Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 120. Đẳng cấp cao ma thú. Khương giật một chút cũng không để cho Lý Quyết mặt mũi. Trực tiếp tựu mắng. Hơn nữa, trên mặt xem, tựa hồ là tại trách cứ Lý Quyết như vậy bất tranh khí. Bích Liên ở một bên trắng rồi Khương giật liếc, sau đó nói ra. Ngươi đang nói gì đấy? Nói như vậy người khác tới biểu hiện chính ngươi rất có năng lực. Có phải hay không á? Hắn cũng đủ lưng mở ngoặc tròn vác đóng ngoặc tròn được rồi. Gặp được như vậy một người sư phụ, có thể làm như vậy đã không tệ rồi. Như thế nào? Ngươi có rất tốt đích phương pháp xử lý. Vậy ngươi nói một chút xem. Cũng tốt trợ giúp hắn. Trợ giúp hắn? Ta nói ngươi như thế nào? Được rồi, ta cũng không dài dòng rồi. Lý Quyết, chuyện của ngươi ta đã biết. Ta đây cũng thỏa mãn thoáng một phát lòng hiếu kỳ. Tiếp được đi, chính là ta giải quyết vấn đề lúc sau. Thanh Long nghe xong ở trên không thấp giọng gầm rú một tiếng, sau đó lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Đúng vậy, là nên hảo hảo xử lý một chút, muốn giết tranh thủ thời gian giết. Ngươi muốn giết hắn? Bích Liên kinh ngạc mà hỏi. Lý Quyết căn bản là tuyệt không quan tâm, lặng lặng nhìn Khương Dật. Nói đi, cần ta làm mấy thứ gì đó? Khương Dật vỗ tay một cái. Tốt, cùng người thông minh nói chuyện tựu là thống khoái. Ngươi biết ta hiện tại gặp phải lấy cái gì, cho nên ta đã biết. Lý Quyết gật gật đầu. Nhưng là ta không có thể bảo chứng thật có thể đến giúp ngươi cái gì, chỉ có thể đi một bước tính toán một bước. Còn có cái gì làm cho ngươi cải biến chủ ý? Cái này. Khương giật cúi đầu suy tư một chút. Sau đó không đếm xỉa tới nói. Ta làm sự tình chưa từng có vì cái gì. Ta cũng chưa bao giờ cân nhắc nhiều như vậy. Toàn bộ bằng tâm tình của mình. Cho nên, ngươi vấn đề này, ta thật đúng là không tốt trả lời. Nếu không phải hiểu rõ người của ta, có lẽ nói ta thật là mang thù người. Nhưng là, ta có thể nói cho ngươi biết, ta là có cá tính của mình. Ta tuy nhiên so sánh bá đạo, nhưng cũng là ăn oán rõ ràng. Sẽ không tàn sát người vô tội, không cùng ta đối nghịch người. Ta sẽ không động đến bọn hắn. Kỳ thật, nói, ngươi cũng không cùng ta như thế nào đối nghịch. Cũng chỉ là tại đấu giá hội bên trên cùng ta có chút mâu thuẫn mà thôi. Khương giật bất kể thế nào nói, hay vẫn là cảm ơn ngươi. Những lời này là thật tâm đấy. Khương giật đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhẹ nói. Đóng ngươi thời gian lâu như vậy, coi như là báo ngươi cùng ta đối nghịch thủ. Trong nội tâm cũng sướng nhanh hơn rất nhiều. Huống hồ ngươi cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Nói thật, ta so sánh đối với ngươi cái này cái đầu cảm thấy hứng thú. Nói xong, ha ha nở nụ cười vài tiếng. Lý Quyết cũng minh bạch Khương giật là nửa hay nói giỡn, vì vậy cũng phụ họa cười. Không an tính một đêm mở ngoặc tròn 39 đóng ngoặc tròn. Ngược lại là Thanh Long. Ở trên không vẻ mặt phiền muộn biểu lộ. Hắn tựu là nghĩ không thông. Vốn là hai cái có thể nói là cừu nhân. Cơ hồ muốn đưa đối phương vào chỗ chết người. Như thế nào hiện tại quan hệ hội tốt như vậy? Đương nhiên, hắn dù thế nào thông minh, cũng chỉ là một con rồng. Loại này tình cảm, hắn hay vẫn là sẽ không như vậy mà đơn giản có thể minh bạch. Bất quá, đây hết thầy. Thật ra khiến Bích Liên đối với Khương giật càng thêm cảm thấy hứng thú. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn về phía Khương giật ánh mắt, đã là càng ngày càng nhu hòa. Tu chân giới, thực lực vi lên. Có thực lực cái kia chính là đại gia. Không có thực lực cái kia chính là cháu con rùa. Như vậy một phen giày vò xuống. Bên ngoài hai đầu cự thú ở giữa tranh đấu cũng đã xong. Hay vẫn là nước lân mãng thực lực tương đối mạnh hung hãn một điểm. Hoàn toàn đem cự tích cho ngăn chặn. Bất quá, những này ma thú chỉ thấy quyết đấu cũng thật là hung áp. Cự tích giờ phút này đã hoàn toàn bị nước lân mãng cho xé chia năm xẻ bảy. Khắp nơi đều là cự tích tàn phá thân thể. Vốn là Khương Dật còn tưởng rằng Cự Tích thân hình cường đại như vậy, có lẽ không đến mức như vậy. Có thể sự thật chính là như vậy. Thường thường vượt quá người ngoài ý liệu. Nước Lân Mãng chiến thắng, ngược lại là rất lại để cho Thanh Long vui vẻ. Hắn không ngừng ở trên không qua lại lượn vòng lấy. Trong miệng còn bất chợt phát ra hưng phấn gầm rú thanh âm. Đều thời gian lâu như vậy rồi. Bên này ma thú cùng yêu thú là càng ngày càng nhiều rồi. Thế nhưng mà, đều như vậy tụ tập, không có động tĩnh gì. Cái này tính toán chuyện gì à? Chúng ta đều có chút sốt ruột rồi. Bích Liên xem hết hai đại ma thú quyết đấu về sau, ở một bên bắt đầu oán trách. Như thế kỳ lạ quý hiếm rồi. Khương Dật cười cười. Sư tỷ ngươi còn có không kiên nhẫn thời điểm à? Ta nhớ được ta vừa mới bắt đầu nhận thức ngươi có thể không phải như vậy từ đó à? Đó là ngươi không biết mà thôi. Khương Dật. Kỳ thật ngươi không biết. Người nếu là quá nổi danh rồi, vậy thì thật sự không tốt. Lúc trước ta luận kiếm trên đại hội đoạt được thứ nhất, vì Tê Hà Các thắng được vinh dự, cũng vì tự chính mình thắng được vinh dự. Thế nhưng mà dần dần ta liền phát hiện, kỳ thật những này thật sự không có gì dùng. Nếu là ta chẳng phải nổi danh, của ta tu vi đoán chừng cũng sớm đã tiến nhập kim đan kỳ, cũng không trở thành thời gian lâu như vậy mới đạt tới giả đan cảnh giới. Được rồi, cũng không nói. Nói ngươi cũng không hiểu. Thôi đi ra ơi, ngươi thật cho là ta không biết đại. Bất quá, nói thật, ngươi đối với mọi người lãnh đạm như vậy, vì cái gì duy chỉ có đối với ta ngoại lệ đâu này? Vấn đề này kỳ thật Khương Dật một mực thậm chí nghĩ làm tinh tường. Bất quá, cho tới nay, đều không có rất nghiêm túc hỏi thoáng một phát. Không hỏi khá tốt, vừa hỏi về sau bên người Lý Quyết Tựu hắc hắc cười, còn nhiều hứng thú nhìn xem hai người. Khương Dật là người nào? Lý Quyết như vậy cười cười. Hắn sẽ hiểu Lý Quyết như vậy cười là có ý gì. Lập tức, không hề rong dài, cũng không tiếp tục hỏi thăm, mà là tiếp tục dò xét tình huống bên ngoài. Bích Liên tựa hồ tại thời khắc này đã trầm mặc, không có chú ý tới Lý Quyết cười. Là, nàng đã trầm mặc, xác thực mà nói, nàng có chút mê mang rồi. Chính cô ta cũng không rõ ràng lắm tại sao mình có thể như vậy, tại sao phải đối với trước mặt mình nam tử này như vậy. Có lẽ thật sự như Vân Giao theo như lời thích hắn sao? Không an tính một đêm mở ngoặc tròn 40 đóng ngoặc tròn. Ở bên ngoài, ma thú đã tụ tập càng ngày càng nhiều rồi. Bất quá, phần lớn đều là lục giai ma thú. Thất giai cùng thất giai đã ngoài. Thật đúng là không có chứng kiến. Có lẽ thật là cái này hồ kình thú là ở cường đại rồi. Bên ngoài những cái kia ma thú cũng sợ hãi. Tại chung quanh bọn họ, trống ra một mảng lớn địa phương. Trống giống. Mà hồ kình thú ở một bên cũng lộ ra phi thường uy phong. Vinh váo hung hăng nhìn xem phần đông ma thú. Thằng này thật đúng là cường đại. Hắn ma thú của hắn cũng không dám tới gần. Khương Dật, ngươi thấy không? Tự cái này hồ kình thú dựa vào cửa động gần đây, những thứ khác cũng không dám đi lên. Lý Quyết không hoàn toàn xem xét tình huống bên ngoài. Hắn hiện tại cũng có thể nói là cùng Khương Dật trên một cái thuyền người rồi. Bọn hắn đang đợi. Hẳn là tại chờ cái gì? Không nóng này, ta cảm giác còn sẽ có mặt khác đẳng cấp cao ma thú tới. Sẽ không chỉ có lục giai tả hữu ma thú. Tuy nhiên bên này phần lớn đều là thủy hệ ma thú. Có thể ta cảm giác bọn hắn không phải nhân vật chính. Tối đa cũng chỉ là muốn tới kiếm một chén canh. Hãy chờ xem. Đợi tí nữa, có lẽ sẽ có rất cao giai ma thú tới. Nói không chừng còn có hóa hình ma thú đây này. Bích Liên thở dài một hơi chậm rãi nói. Nếu là thật có, chúng ta đây muốn chạy trốn tựu càng thêm khó khăn rồi. Khương truyền thuyết ít ai biết đến nói, không hề nghĩ ngợi tựu thốt ra. Mặc dù là trốn không thoát đi, ta đây cũng sẽ không khiến ngươi so với ta chết trước. Những lời này, mây trôi nước chảy, Khương Dật nói rất nhẹ nhàng. Thế nhưng mà, Bích Liên nghe xong lại không phải như vậy bình tĩnh. Trong nội tâm lập tức tựu sóng cả mãnh liệt. Vụng trộm nhìn Khương Dật, phát hiện hắn giờ phút này đang tập trung tinh thần chú ý bên ngoài. Khương Dật đoán trước một chút cũng không có sai. Không có bao lâu, tựu xông xa xa nhanh chóng xông lại một người. Không xác thực điểm nói, không phải người, mà là đã hóa hình ma thú. Cụ thể là cái gì ma thú, Khương Dật cũng nói không rõ ràng. Bởi vì không có lộ ra bản thể, mặc dù là cường đại trở lại tu vi, cũng rất khó coi đi ra. Huống hồ, hắn tu vi hay vẫn là một chút như vậy điểm. Bất quá, thằng này một đạo, lập tức tựu đứng ở hồ kình thú trước mặt. Hơn nữa, một cổ chỉ mỗi hắn có khí thế lập tức liền từ hắn quanh thân phóng xuất ra. Chung quanh những cái kia tương đối thấp sai ma thú đã không chịu nổi cổ khí thế này. Không tự chủ được lui về sau thật dài một khoảng cách. Cái này chung quanh không ra địa phương lại biến lớn hơn rất nhiều, biến thành càng thêm trống trải. Hỏa Vũ, ngươi đến nơi đây, cũng không cần muốn làm ra lớn như vậy khí thế. Như thế nào? Ngươi là cho ta ra oai phủ đầu đâu này, hay vẫn là như thế nào a? Hồ Kình Thú lập tức sắc mặt một bên, đối với nam tử kia giống gọi, tinh tế dò xét thoáng một phát, phát hiện nam tử này thân mặc một thân áo trắng, xem cũng tựu ba mươi mấy tuổi tả hữu. Hơn nữa, cái kia khuôn mặt anh tuấn không phản đối, tựa như một nữ tử đồng dạng. Thực buồn nôn, nhà của ngươi hỏa không biết chân thân là cái gì, rõ ràng hóa thành như vậy buồn nôn nam tử. Chịu không được, nam không nam, nữ không nữ, nhìn tựu buồn nôn. Bích Liên chú ý tới nam tử kia về sau, không tự chủ được tức giận mắng một câu. Hết thảy mọi người chú ý tới, Bích Liên mắng xong sau, nam tử kia rõ ràng mày nhíu lại thoáng một phát, rõ ràng không có trả lời Hồ Kình Thú, mà là thần sắc mặt ngưng trọng chằm chằm vào Văn Vương Sơn Hà Phiến. Về sau, một cổ khổng lồ thần thức lập tức tựu thích dẫn dụ đến. Khương Dật lập tức liền có một loại toàn thân bị người xem thấu cảm giác, rất là khủng bố. Mà Lý Quyết cùng Bích Liên tựu cũng có loại cảm giác này, thân hình đều run rẩy thoáng một phát. Không an tính một đêm mở ngoặc tròn 41 đóng ngoặc tròn. Nhưng là Khương Dật lập tức tựu khôi phục bình tĩnh, nhìn chăm chú cái này bên ngoài. Thanh Long ở phía trên gào thét: "Sú tiểu tử, ngươi rõ ràng dám nhìn trộm ta, ngươi có phải hay không không muốn sống chăng?" Bạch Hồ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cái kia áo trắng nam tử ở bên ngoài cười cười, nói ra: "Tứ đại thần thú đứng đầu Thanh Long rõ ràng đã ở tại đây. Thật sự là kỳ lạ quý hiếm rồi. Bất quá, ngươi có thể không nên hiểu lầm. Ta là không dám đối ngươi như vậy. Yên tâm đi, ta không phải thằng này." Nói xong, dùng ngón tay chỉ Hồ Kình Thú, trong giọng nói yêu lấy nhàn nhạt cười nhạo ý tứ hàm xúc: "Ngươi nói cái gì đó? Hỏa Vũ, ngươi có gì đặc biệt hơn người? Đẳng cấp cũng cùng với ta không sai biệt lắm. Cuồng vọng cái gì? Nếu không phải ta còn không có khôi phục, ta trong nháy mắt cũng có thể diệt ngươi." Hỏa Vũ đối với Hồ Kình Thú đe dọa căn bản là hào không thèm để ý, thản nhiên nói: "Ngươi bây giờ có ngón tay sao? Không chỉ nói hiện tại rồi, tựu là cho ngươi thêm vài thập niên, trên trăm năm thời gian, ngươi vẫn là như vậy, vô dụng. Ngươi lại rong dài, thử xem. Người khác sợ ngươi, ta có thể không sợ ngươi? Yêu vực đến yêu thú thì thế nào? Còn không giống hồ như vậy uất ức. Hỏa Vũ, ta nhìn ngươi là thành tâm mới móc." Hồ Kình Thú nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình kịch liệt lắc lư, xem tình huống tựa hồ muốn động thủ. "Hai người các ngươi thật đúng là muốn động tay a, Hỏa Vũ, cái này cũng không giống như ngươi a." Cái lúc này, xa xa lại truyền tới một cái phủ mị thanh âm, có chút xinh đẹp, nghe rất là khiếp người tâm hồn. Cách đó không xa, chính chậm rãi đi tới một cái bạch y nữ tử. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com chương 121. Bạch Hồ. Cô gái này lớn lên là cực kỳ xinh đẹp. Tuy nhiên một thân áo trắng. Nhưng là. Cái kia tướng mạo. Xem thật sự là đẹp đẽ. Tốc độ của nàng rất nhanh. Trong chớp mắt thời gian. Đã đến Hỏa Vũ cùng Hồ Kình Thú trước mặt. Đứng tại hai đại đẳng cấp cao ma thú bên người. Cũng không có bất kỳ sợ hãi. Mà là vẻ mặt vui vẻ xem của bọn hắn. Bạch Hồ, không nghĩ tới ngươi cũng tới gom góp phần này náo nhiệt. Ngược lại thật sự là vượt quá ngoài dự liệu của ta a. Hỏa Vũ nhìn thấy Bạch Y nữ tử đi vào bên cạnh hắn. Bộ mặt không có một tia dáng tươi cười. Có. Ngược lại là vẻ mặt nghiêm túc. Bạch Hồ, không biết vì cái gì. Khương Dật đã nghe được cái tên này. Có một chút nghi hoặc. Tổng cảm giác cái này Bạch Hồ có chút kỳ quái. Chính mình nội tâm có một cái phỏng đoán. Không biết có phải hay không là như vậy. Khương Dật. Bên này đẳng cấp cao ma thú càng ngày càng nhiều rồi. Đã liên tục đã đến hai cái hóa hình ma thú. Không biết đằng sau còn có hay không ma thú đến đây. Bích Liên nhẹ nhàng ở một bên nói ra. Khương Dật mỉm cười. Xem cũng không phải lo lắng như vậy. Ngược lại có chút vui vẻ. Cái kia có quan hệ gì? Đến càng nhiều người. Đối với chúng ta mà nói. Tự càng có lợi. Không cần lo lắng. Ta như thế nào phát hiện ngươi tu vi so với ta cao. Ngược lại so ta còn muốn nhát gan đâu này. Những lời này nghe xong cũng biết là vui đùa. Kỳ thật Bích Liên đại khái có thể không cần trả lời. Nhưng là. Đem làm nghe được câu này về sau. Tự là trong nội tâm có chút không vui. Lập tức. Gấp nói gấp. Bất kể thế nào nói. Ta cũng chỉ là một cái nữ nhân. Ngươi không biết sao. Nghe thế cái. Khương Dật quay đầu. Vây quanh Bích Liên dạo qua một vòng. Sau đó chậm quá nói một câu. À đã biết. Bích Liên thiếu chút nữa không có bị tức ngất đi. Bạch Hồ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bên ngoài cái kia được xưng là Bạch Hồ nữ tử. Không có bởi vì Hỏa Vũ cái kia vẻ mặt nghiêm túc mà có tâm tình gì biến hóa. Hay vẫn là vẻ mặt vui vẻ nói. Hỏa Vũ, ngươi có thể tới ta không thể tới sao? Hôm nay là động này phủ mở ra thời gian. Ai không đến? Cái kia người đó là kẻ đần. Tại man hoang rừng rậm nhiều năm như vậy. Điểm ấy. Có lẽ không cần ta nói cái gì. Bất quá. Ta nhưng thật ra là đối với ngươi chỉ số thông minh có chút đánh giá cao. Ngươi nói cái gì? Bạch Hồ xinh đẹp lăng thoáng một phát chính mình tu tóc dài. Sau đó mắt to chớp chớp. Nói ra. Thật sự có thực lực. Tu vi cao. Là sẽ không dễ dàng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngươi cứ như vậy xuất hiện. Không sợ sau này sẽ bị đánh lén. Cái này cũng không cần ngươi lo lắng. Ngươi nói như vậy ta. Tự không nhìn xem chính ngươi. Còn không phải đồng dạng đã đến. Hẳn là. Ngươi tự đối với thực lực của ngươi như vậy có lòng tin. Hỏa Vũ lạnh băng nói. Bạch Hồ cũng không trả lời hắn những lời này. Ngược lại là lời nói xoay chuyển. Trực tiếp đối với một mực trầm mặc Hồ Kình Thú nói ra. Ngươi nghĩ như thế nào? Đến bên này. Còn muốn dẫn lấy cái này Văn Vương Sơn Hà phiến tới. Xem tình huống. Ngươi cũng không có cách nào không biết làm sao người ở bên trong. Đây cũng là cần gì chứ. Chuyện của ta cũng không cần ngươi quan tâm. Hồ Kình Thú hiển nhiên là đối với cái này Bạch Hồ cũng không có cảm tình gì. Ta chỉ là muốn nói. Một hồi ngươi không muốn quấy nhiễu ta. Vậy là được rồi. Nếu ta không đáp ứng đâu này. Bạch Hồ vẻ mặt vui vẻ đối với Hồ Kình Thú nói ra. Ngươi không cần lo lắng. Bạch Hồ còn nói thêm, ta sẽ không ảnh hưởng ngươi, nhưng là nếu là ngươi ảnh hưởng ta rồi, ta đây tự sẽ không khách khí rồi. Đồng dạng, Hỏa Vũ, những lời này ta cũng đúng ngươi nói, hy vọng ngươi nhớ kỹ. Hỏa Vũ cùng Hồ Kình Thú liếc nhau một cái, sau đó cũng không hề lý Bạch Hồ. Mà Bạch Hồ tựa hồ đối với hai người bọn họ cũng không có gì hứng thú. Ngược lại chú ý nổi lên Khương Dật Văn Vương Sơn Hà Phiến. Mà thần trí của nàng giờ khắc này cũng đột nhiên thích bỏ vào cây quạt bên trong. Lập tức, tình huống bên trong nàng đã biết rõ thanh thanh sở sở. Ôi, nguyên lai bên trong còn có hai cái tiểu suất ca đây này. Chứng kiến Khương Giật cùng Lý Quyết, Bạch Hồ lập tức hai mắt tỏa sáng, lập tức tự nói ra. Khương Giật hừ một tiếng. Hắn đối với cái này Bạch Hồ cũng không có hảo cảm gì. Hóa hình lời nói cái kia sao xinh đẹp. Hơn nữa, tổng cho người một loại cảm giác xấu. Hơn nữa, trong lúc này, Bích Liên đẹp như vậy cho rằng nữ tử. Nàng không kinh ngạc. Ngược lại kinh hô Khương Giật cùng Lý Quyết hai cái. Điểm ấy càng làm cho hắn phản cảm. Mà sau đó, Bạch Hồ thần thức hướng trên không dò xét thoáng một phát. Cái này, nàng cũng phát hiện Thanh Long. Lập tức, sắc mặt của nàng tự thay đổi, biến thành cực kỳ khó xem. Bên này họa, quá rõ ràng, không có dấu riêng được hết thảy mọi người. Hỏa Vũ, Hồ Kình Thú xem rõ ràng nhất. Đồng thời, cũng kỳ quái. Vì cái gì Bạch Hồ sắc mặt sẽ thay đổi khó coi như vậy? Thanh Long, ngươi như thế nào hội ở bên cạnh ba người này chính giữa, là cái đó một cái? Bạch Hồ thay nhưng tự hỏi một câu phi thường vấn đề kỳ quái. Vấn đề này, tất cả mọi người là không hiểu thấu. Chỉ sợ chỉ có Thanh Long minh bạch. Mà Khương Giật cũng ít nhiều biết rõ trong đó một điểm. Bạch Hồ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Thanh Long theo trên không thoáng cách đã đi xuống đến. Bình nằm trên mặt đất. Thật dài thân hình thoáng cách tự chiếm rất nhiều địa phương. Chỉ thấy hắn hai mắt khép hờ. Vẻ mặt vẻ mong mỏi. Thản nhiên nói. Có một số việc ngươi tốt nhất nên biết. Mặc dù ngươi có cái kia năng lực. Nhưng là, đối với chính ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Ngươi nhớ kỹ ta những lời này. Ngươi không nghe thấy vấn đề của ta sao? Ta hỏi chính là ba người bọn họ bên trong đến tột cùng cách đó một người phải. Ngươi không nhìn ra được sao? Ngươi nhìn không ra. Chẳng lẽ ngươi còn cảm giác không đi ra? Ta sẽ không nói. Nhưng là, chính ngươi khẳng định cũng có thể cảm giác được. Ta nói ngược lại lộ ra là dư thừa. Bạch Hồ, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi vẫn là như vậy à, cái gì đều không thay đổi. Các ngươi nhận thức. Khương Giật kinh hô. Mà giờ khắc này, Bạch Hồ cũng dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bắt đầu dò xét Khương Giật. Sau đó, nàng hưng phấn nói. Đúng vậy, xác thực là không tệ Thanh Long, ngươi làm nhiều như vậy chuyện ngu xuẩn, cuối cùng đối đầu một việc. Thanh Long trùng trùng điệp điệp hử một câu, nói ra. Chuyện của ta tự không cần ngươi quan tâm rồi. Ngươi hay vẫn là quản tốt chính ngươi thì tốt rồi. Không muốn có một ngày đã bị cái nào đó tu vi cao nhân loại tu sĩ giết đi. Ha ha, Bạch Hồ thẹn thùng cười cười. Ta muốn là bị nhân loại tu sĩ đuổi giết, ngươi hồi cứu ta sao? Ngươi có chết hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình đâu này. Thanh Long hào không khách khí nói. Húng hồ. Ta hiện tại cũng phát huy không xuất ra thực lực của ta. Bằng không thì tự cái này cái gì Hồ Kình Thú cũng dám ở trước mặt ta hung hăng càn quấy. Vậy còn ngươi, ngươi có thể hay không quản ta đâu này. Những lời này, ngoài dự đoán mọi người, dĩ nhiên là đối với Khương Giật nói. Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng là người sáng suốt, xem xét đã biết rõ. Hơn nữa, Bạch Hồ giờ phút này thần thức hoàn toàn tự đánh trúng tại Khương Giật chung quanh. Khương Giật vừa muốn nói gì, Bích Liên tự thoáng cái đứng ở trước mặt của hắn, sau đó đối với Bạch Hồ lớn tiếng nói. Hắn dựa vào cái gì phải giúp ngươi? Ngươi lại không phải nhân loại. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết. Ngươi xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không quản ngươi. Ngươi hỏi cũng là hỏi không. Không đơn thuần là Khương Giật, mà ngay cả Lý Quyết cũng là chỉ cần nhìn xem Khương Giật. Mà Thanh Long ở một bên thì là khanh khách cười. Thanh âm này, muốn nhiều khó nghe thì có nhiều khó nghe. Ta không hỏi ngươi. Bạch Hồ vung tay lên. Sau đó, một cổ khổng lồ tinh thần lực đã đột phá Văn Vương Sơn Hà phiến trở ngại. Trực tiếp tiến vào trong đó. Thoáng cái sẽ đem Bích Liên sau này mặt trùng trùng điệp điệp quăng đi ra ngoài. Nhưng là, ngay tại Bích Liên sắp rơi xuống đất thời khắc, vẻ này tinh thần lực lại biến thành cực kỳ nhu hòa. lập tức liền đem nàng nhẹ nhàng để xuống. Khương Dật quay đầu lại nhìn Bích Liên một phen, phát hiện nàng cũng không có gì tổn thương, mới hơi chút yên tâm một điểm. Nhưng đồng thời, lập tức tựu đội trưởng cùng xinh đẹp Bạch Hồ cảm thấy một loại sợ hãi. Hỏa Vũ cùng Hồ Kình Thú cũng không có cách nào không biết làm sao Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong mấy người bọn hắn. Nhưng là, cái này Bạch Hồ phất tay tầm đó, liền đem Bích Liên cho đánh bay ra ngoài. Đồng thời, còn có thể một sát vậy thì biến hóa lực đạo, hoàn toàn không để Bích Liên bị thương. Phần này tu vi đến cỡ nào cao, chỉ sợ chính là Khương Dật khó có thể tưởng tượng đấy. Bạch Hồ mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong sự tình, Hỏa Vũ cùng Hồ Kình Thú cũng đồng thời dò xét đã đến. Nhìn về phía Bạch Hồ trong mắt cũng tận mất một loại phức tạp là thần sắc. Có sợ hãi, cũng có một loại không cam lòng. Thế nhưng mà Khương Dật lập tức tự hồi phục xong, sau đó thản nhiên nói: chuyện của ngươi cùng ta có liên quan sao? Chúng ta cũng không phải đặc biệt quen thuộc, huống hồ cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Ngươi sau này nếu là có chuyện gì, chỉ sợ ta cũng khó có thể giúp đỡ gấp cái gì. Huống hồ ngươi xem ta, giờ phút này là bản thân khó bảo toàn, có thể hay không còn sống đi ra ngoài hay vẫn là một vấn đề đâu này. Nói xong, Khương Dật thần thức cũng hoàn toàn tụ tập tại Bạch Hồ chung quanh. Hắn chú ý tới Bạch Hồ nghe xong những lời này về sau, bộ mặt rõ ràng run rẩy thoáng một phát, đồng thời cũng lâm vào trong trầm tư. Bích Liên ở thời điểm này một lần nữa đi tới Khương Dật bên người. Khương Dật nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, khẽ cười thoáng một phát. Thanh Long không quan tâm mà nói: Khương Dật, ngươi không cần lý nàng, không cần lo lắng, ngươi là sẽ không chết tại đây đấy. Khương Dật mắt trắng không còn chút máu. Ngươi là đối với chính ngươi có lòng tin đâu này, hay là đối với ta có lòng tin? Đương nhiên là đối với ngươi a. Cái kia ta cho ngươi biết, ta đối với chính mình đều không có tin tưởng. Ngươi đối với ta có lòng tin có làm được cái gì? Bích Liên tại Khương Dật bên cạnh, nhìn xem Khương Dật, hai tay nắm thật chặt rồi. Giờ phút này, nội tâm của nàng đang có một loại mãnh liệt tín niệm. Cái kia chính là muốn tăng lên tu vi. Nhất định phải tăng lên tu vi. Là chừng nào thì bắt đầu, mình cũng bắt đầu ở ý nam tử trước mặt. Là chừng nào thì bắt đầu trước mặt nam tử này cũng có thể ảnh hưởng tâm tình của mình rồi. Bạch Hồ suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn cây quạt ở trong Khương Dật, khẳng định nói: Ngươi hội trở về. Hơn nữa, ngươi sau này cũng sẽ biết trợ giúp ta. Ngươi không nếu không tín, đến lúc đó sẽ biết. Nói xong cười mồi lửa Vũ cùng Hồ Kình Thú nói ra: hai người các ngươi là ai đem bọn họ cái chộp tới đấy? Lúc này đây, ngữ khí của nàng đặc biệt lạnh, lại để cho người thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hồ Kình Thú thân hình run lên thoáng một phát, nhìn ra được đối với Bạch Hồ vẫn còn có chút e ngại. Nhưng sau đó lập tức tựu lớn tiếng nói: là ta bắt bọn hắn, bởi vì trên người tiểu tử kia có vật của ta muốn, cho nên ta muốn bắt bọn họ. Nhưng là chuyện bên này ta lại không bỏ xuống được, cho nên thì đem bọn hắn mang đến nơi đây rồi. A, nguyên lai là như vậy. Hỏa Vũ, ta hỏi ngươi, trong lúc này có ngươi sự tình gì không có? Hỏa Vũ hừ một tiếng nói ra: quản ta sự tình gì, ta cũng không phải thằng này suốt ngày nghĩ đến cướp lấy người khác thứ đồ vật. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com chương 122. Bạch Hồ thực lực. Hỏa Vũ lời này nói có chút chột dạ. Lời vừa ra khỏi miệng, cũng cảm giác có chút đã hối hận. Hai mắt cũng nhìn chăm chú đứng dậy bên cạnh Bạch Hồ, muốn nhìn một chút nàng có phản ứng gì. Thế nhưng mà Bạch Hồ không có chút nào nhiều hơn để ý hắn lời nói này. Chỉ là quay đầu chằm chằm vào Hồ Kình Thú, lạnh lùng nói: nói như vậy, là một mình ngươi làm giàu. Trong chốc lát, Hồ Kình Thú thân hình tự lui về sau lui. Trực giác nói cho hắn biết, Bạch Hồ tiếp được đi khẳng định không có chuyện gì tốt. Nói không chừng hội đối với chính mình bất lợi. Bạch Hồ mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Ngươi sợ cái gì? Bạch Hồ cười tới gần bên cạnh của hắn, sau đó tay phải đột nhiên một chưởng kích đánh vào Hồ Kình Thú sau trên lưng. Đây hết thầy. Thật sự là quá là nhanh. Nhanh đến lại để cho người không có chút nào tưởng tượng không gian. Hơn nữa, một chưởng này uy lực tuyệt luôn. Chung quanh đã bởi vì này một chưởng uy lực mà nổi lên cực lớn xoáy ồ. Phịch một tiếng. Tại Hồ Kình Thú không có bất kỳ phòng bị dưới tình huống. Bạch Hồ một kích này trực tiếp liền đem Hồ Kình Thú thân hình kích bay đến thật xa. Máu tươi lập tức liền từ Hồ Kình Thú phía sau lưng tuôn ra hiện ra. Nhuộm hồng cả một mảng lớn khu vực. Khương giật chú ý tới. Hồ Kình Thú trong nháy mắt này khí tức đã biến thành phi thường yếu ớt. Mấy có lẽ đã tiếp cận tử vong. Hơn nữa, nguyên thần cơ hồ tựu tiếp cận tán loạn. Người sáng suốt xem xét đã biết rõ. Cái này Hồ Kình Thú là không sống nổi. Một trưởng, chỉ là một trưởng uy lực, liền đem Hồ Kình Thú cho đập nện thành như vậy. Đây hết thầy, thật sâu rung động Bích Liên tâm. Không đơn thuần là nàng. Khương giật cũng là cao mày nhìn xem đây hết thầy. Dù sao, hết thảy đều phát sinh quá mức đột nhiên. Hỏa Vũ cũng là há to miệng, hiện ra một cái O hình chữ kinh ngạc nhìn Bạch Hồ. Bạch Hồ cường đại. Điểm ấy, hắn là biết rõ. Thế nhưng mà, hắn không biết là đã cường đại đến loại tình trạng này. Tự một trưởng, cơ hồ tự hoàn toàn giết Hồ Kình Thú. Cái này Bạch Hồ tu vi đến tột cùng đã đến cái dạng gì một loại tình trạng. Nghĩ đến đây cái, Hỏa Vũ toàn thân không khỏi một hồi rét lạnh. Còn không có làm tin tưởng Hồ Kình Thú muốn theo trên người của ta đạt được mấy thứ gì đó, cứ như vậy bị giết. Khương giật lắc đầu. Cái này huyết tinh một màn, hắn là sẽ không nhiều hơn kỳ quái. Dù sao, tu chân giới chính là một cái huyết tinh thế giới. Mà ở hắn nói những lời này thời điểm, Hồ Kình Thú đã nguyên thần tán loạn triệt để tử vong. Toàn bộ quá trình, Hồ Kình Thú căn bản tự chưa kịp ra tay. Cái này nói ra, kỳ thật lúc đó chẳng phải một loại đối với Khương giật bên cạnh trào phúng à. Hồ Kình Thú lại để cho đặt mở ngoặc tròn biệt đóng ngoặc tròn buồn bực không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Cũng chỉ có thể trốn ở cái này Văn Vương Sơn Hà phiến ở bên trong. Mà Bạch Hồ nhấc tay tầm đó sẽ giết Hồ Kình Thú. Trong lúc này chênh lịch, thật đúng lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Lý Quyết đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú một màn này thản nhiên nói. Cái này Bạch Hồ đến tột cùng là có ý gì? Xem tình huống là bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn giúp bọn ta. Thế nhưng mà, an cái gì tâm? Cũng không rõ ràng rồi. Thanh Long căn bản là không quan tâm, tựa hồ là đã sớm ngờ tới sẽ xuất hiện một màn này. Ngươi hay vẫn là động thủ, sẽ không sợ yêu vực những cái kia quái vật sao? Ngươi biết không lâu về sau sẽ xuất hiện sự tình gì đều, đây cũng là Hồ Kình Thú vì cái gì như vậy càn rỡ nguyên nhân. Ta quan tâm cái gì đâu này? Có cái gì cũng may hồ đây này. Nếu như nói vẫn còn hồ chút gì đó, vậy cũng chỉ có. Nói xong, con mắt của hắn quang minh lộ ra tựu tụ tập đã đến Khương giật trên người. Sau đó, khe khẽ thở dài. Nói ra, được rồi, cái này đã không còn gì để nói, các ngươi muốn tiến động này phủ sao? Khương giật nhìn qua Bạch Hồ sau lưng cái kia đen kịt cửa động, không khỏi hỏi. Đây quả thật là tiên nhân tại thế gian động phủ. Bạch Hồ mở ngoặc tròn sáu đóng ngoặc tròn. Vâng, bất quá, bên trong nhưng cũng là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Muốn đi vào, không đơn giản xem thực lực, là trọng yếu hơn là sao còn muốn xem cá nhân đích cơ duyên. Các ngươi hay vẫn là trở về đi. Đây là lời nói thật. Ngươi hiện tại tu vi quá yếu, đi vào cũng là chịu chết. Chờ ngươi đã đến kim đan kỳ tu vi, có lẽ có thể tới thử một lần. Nếu chờ cho đến lúc đó, cái này trong động phủ bảo bối chẳng phải là đều những người khác lấy mất. Cái đó còn có ta phần. Đối với Bạch Hồ lời khuyên, cảnh báo, Khương Dật cũng là không thế nào quan tâm. Hắn tự là một người như vậy. Hiện tại không sợ trời, không sợ đất. Mặc dù là đối mặt Bạch Hồ loại này tu vi cao ly kỳ gia hỏa, cũng không thế nào khiếp đảm. Ngươi cho rằng hôm nay động phủ mở ra tựu nhất định sẽ có người có thể đủ đi vào sao? Ta cho ngươi biết, cái này là không thể nào. Hơn nữa, ta đoán rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì ngươi, cho nên mới phải làm cho động này phủ mở ra thời gian trước thời gian rồi. Trở về đi, ta hộ tống các ngươi ly khai, bằng không thì đã muộn, sẽ rất khó đã đi ra. Bạch Hồ, Khương Dật sau khi nghe xong, có một chút kỳ quái. Vì cái gì nàng biết nói động này phủ mở ra thời gian cùng chính mình có quan hệ? Hơn nữa hay vẫn là sớm mở ra? Hẳn là, vốn là cái này mở ra thời gian là ở về sau. Bởi vì chính mình đi tới cái này man hoang rừng rậm, cho nên nói trước, nghi hoặc quy nghi hoặc, đây hết thầy, hắn cũng không có ý định nhiều hơn hỏi đến. Coi chừng, cúi xuống đầu, tinh tế trầm tư. Thế nào, ngươi cảm thấy nàng có thể hay không tín? Bích Liên tại Khương Dật bên người, nhẹ giọng mà hỏi. Hiện tại, tuy nhiên nàng tu vi so Khương Dật cao rất nhiều, nhưng là làm chủ, quyết định hay vẫn là Khương Dật. Đi thôi, chuyện nơi đây, chúng ta hay vẫn là không muốn tham dự tốt. Tuy nhiên ta đối với đồ vật bên trong rất là tâm động, thế nhưng mà vậy cũng phải có mệnh mới được. Bạch Hồ nói không sai, thực lực chân chánh cường, tu vi cao, đoán chừng lập tức sẽ đã đến. Thừa dịp bọn hắn không tới, chúng ta hay vẫn là đi trước. Khương Dật như vậy quyết định là có nguyên nhân. Nếu là tự một mình hắn tại đây, vậy hắn căn vốn là không có gì tốt cố kỵ được rồi. Thế nhưng mà còn có một Bích Liên cùng với Lý Quyết. Tuy nhiên Lý Quyết hiện tại cùng hắn cũng không phải cái loại này đặc biệt tin được đối phương quan hệ. Hơn nữa, Khương Dật thả hắn vẫn có một điểm dụng ý, có một điểm tư tâm. Nhưng là dù sao cũng là cùng phía bên mình, không thể cứ như vậy không công chết tại đây bên cạnh. Nhất là Bích Liên, tuyệt đối không thể để cho nàng gặp chuyện không may. Nàng không đơn thuần là bằng hữu của mình, càng là Vân Giao sư tỷ. Nói cái gì cũng không thể khiến nàng gặp chuyện không may. Hắn có một câu nói rất đúng phát ra từ nội tâm đấy. Tuyệt đối sẽ không lại để cho Bích Liên chết tại trước mặt của mình. Quyết định sao? Cái kia tốt, ta mang các ngươi đi ra ngoài. Bên này nhiều như vậy đẳng cấp cao ma thú cùng yêu thú, nếu là không có ta, ngươi ra không được. Bạch Hồ chứng kiến Khương Dật đáp ứng ly khai, trong lòng thở dài một hơi. Một khắc tảng đá lớn đầu trùng trùng điệp điệp buông xuống. Lập tức, Bạch Hồ trực tiếp tự đồm đã qua Văn Vương Sơn Hà Phiến. Cuối cùng, nhẹ nhàng hợp lại, phi tốc rời đi bên này. Ngay một khắc này, Khương Dật rõ ràng cảm giác được đang có vài cổ cường đại khí tức hướng cửa động bên kia dám đi. Xem thực lực của bọn hắn, rõ ràng cùng với Bạch Hồ không sai biệt lắm. Thậm chí, có vẫn còn so sánh Bạch Hồ cường rất nhiều. Bạch Hồ mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn, kim đan kỳ mới có thể đến bên này. Khương Dật đột nhiên nghĩ đến Bạch Hồ vừa mới cùng tự ngươi nói những lời này. Suy nghĩ một chút, cảm giác Bạch Hồ nói còn có chút uyển chuyển. Nếu là không có đạt tới nguyên anh kỳ, chỉ sợ đến bên này vẫn có rất lớn nguy hiểm. Hắn hiện tại tựu như vậy một cái nho nhỏ trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, muốn cùng những này cao tu vi lão gia hỏa cứng đối cứng, cái kia thật đúng là tính không ra. Bạch Hồ tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt cũng đã rời xa cửa động. Ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Hồi lâu, Khương Dật cuối cùng là đem áp tại trong lòng hỏi lên. Vì cái gì? Bạch Hồ cười cười, sau đó thản nhiên nói. Ta vừa ý ngươi rồi, cho nên tự muốn giúp ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Khương Dật là người nào? há sẽ tin tưởng nàng lời nói này. Bất quá, hắn cũng biết, hỏi tiếp cũng là hỏi không, cho nên tự không mở miệng. Bởi vì, có một số việc, hắn vẫn có thể đủ liên tưởng đạt được. Trong lúc này tất nhiên cùng Thanh Long có nào đó liên hệ. Đương nhiên, cùng mình cũng có quan hệ rất lớn. Bích Liên không biết Khương Giật những chuyện kia. Cho nên, Bạch Hồ vì cái gì trợ giúp bọn hắn, nàng cũng không phải là rất rõ ràng. Vừa nghe được Bạch Hồ như vậy trả lời, trong nội tâm nàng sẽ không lý do toát ra một cẩu ngọn lửa vô danh. Lạnh lùng nói, ngươi lại không phải nhân loại, những lời này cũng không biết xấu hổ nói cửa ra vào. Đồng dạng đều là nữ. Mặc dù Bạch Hồ không phải nhân loại, nhưng là Bích Liên trong lời nói cái kia ê ẩm hương vị, nàng nghe xong tự nghe ra. Như vậy quan tâm hắn a, cho dù ta không phải nhân loại, cái kia thì thế nào đâu này. Ai quy định nhân loại phải cứ cùng nhân loại cùng một chỗ a? Ngươi, Bích Liên tại Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong khí đến sắc mặt tái nhợt. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, lại nghĩ không ra dùng nói cái gì qua lại Bạch Hồ. Vì vậy tự không rên một tiếng ngồi ở đó bên cạnh. Bạch Hồ cũng chỉ là khí khí Bích Liên mà thôi. Đương nhiên sẽ không nói cái gì nữa. Nhìn thấy mục đích đạt đến, trong nội tâm cũng vụng trộm vui vẻ thoáng một phát. Nhất buồn rầu đúng là Khương Giật rồi. Bích Liên cùng Bạch Hồ đối thoại, hắn một mực chợt nghe lấy. Lúc này, hắn mới cảm thấy Bích Liên tựa hồ đối với chính mình vô cùng quan tâm một điểm. Chẳng lẽ lại là vì Vân Giao cùng mình ở cùng một chỗ quan hệ. Nhẹ nhàng lắc đầu cũng làm được Bích Liên bên người, vỗ vỗ bờ vai của nàng, nhẹ nói. Ngươi cần gì phải cùng nàng như vậy ồn ào đâu rồi, được rồi. Ai biết Bích Liên thoáng cái tựu ngồi, hai mắt nhìn hầm hầm Khương Giật, phẫn nộ nói. Ngươi có phải hay không vừa ý nàng? Ách, Khương Giật quả thực là im lặng, mặt này trước hay vẫn là cái kia Bích Liên sao? Như thế nào bây giờ là một bộ tiểu nữ nhân bộ dạng? Bộ dạng như vậy dáng vẻ này là vì Vân Giao a? Rõ ràng tựu là có chút ghen ý tứ hàm xúc ở bên trong. Cho dù Khương Giật lại đần, điểm ấy cũng nhìn ra được. Chứng kiến Khương Giật ánh mắt, nàng thoáng cái tựu cảm giác mình tựa hồ là có chút đã qua. Thế nhưng mà mới vừa rồi là tình thế cấp bách, cho nên mới phải như vậy. Nghĩ đến đây cái mặt của nàng lập tức tựu hồng, sau đó ấp úng nói. Được rồi, theo tùy ngươi rồi, ta mặc kệ ngươi, chỉ là thay Giao Nhi. Bạch Hồ mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn, vẫn chưa nói xong, bên kia Thanh Long tựu cười ha ha. Cười quả nhiên là rất hèn mọn bị ủi. Mà Lý Quyết ở một bên, cái loại này giống như cười mà không phải cười biểu lộ, thì là càng thêm hèn mọn bị ủi. Tốt rồi, ngươi không muốn giải thích, ta biết rõ. Đợi lát nữa tựu sẽ rời đi nội hồ rồi. Ngấm lại ra nội hồ chúng ta làm gì vậy a? Loại tình huống này, Khương Giật biết rõ lại tiếp tục nữa, Bích Liên tất nhiên sẽ sinh khí. Vì vậy lập tức tựu chuyển di chủ đề. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả: Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com chương 123. Áo trắng nam tử. Đây cũng là một vấn đề. Vốn là Khương Giật nghĩ cách tựu là muốn tại man hoang rừng rậm đồ sát cấp thấp ma thú. Tốt một lần tích xúc nhất định được lực lượng, vì đột phá trúc cơ trung kỳ làm chuẩn bị. Có thể hiện tại xem ra, ý nghĩ này đã không thực tế rồi. Động phủ mở ra, đưa tới đại lượng đẳng cấp cao ma thú. Giờ phút này, man hoang rừng rậm ven khu vực cũng đã không an toàn. Rừng rậm này xem ra là không thể ở lại. Bích Liên lắc đầu, lập tức nói ra. Ta không biết, nghe lời ngươi a, sư phó không phải nói sao, để cho ta cùng ở bên cạnh ngươi. Ngươi đã đến giả đan cảnh giới, có phải hay không ý nghĩa có thể trở về đi? Ngươi cứ như vậy hy vọng ta đi sao? Bích Liên nghe xong Khương Giật lời này, lập tức tựu hỏa. Như thế nào Khương Giật nói chuyện khắp nơi nhằm vào nàng? Tựa hồ là tại bên cạnh của hắn e ngại hắn rồi. Kỳ thật, Khương Dật cũng không phải như vậy một cái ý tứ, cũng không phải không nên đuổi nàng đi. Chỉ là lo lắng Bích Liên cùng tại bên cạnh của mình có thể hay không gặp được nguy hiểm. Phải biết rằng, hắn theo đến nơi này cái tu chân giới bắt đầu. Bên người tự bao giờ cũng không tồn tại lấy tiềm ẩn nguy hiểm. Lôi Viêm các sự kiện kia chỉ là tạm thời giải quyết. Mâu thuẫn đã sinh ra. Muốn tiêu tan hiềm khích lúc trước, đó là không có khả năng. Lôi Tuyệt Kim Đan kỳ tu sĩ, sao lại, há có thể không truy cứu Khương Dật đối với hắn vũ nhục. Sở dĩ hiện tại không đến tìm Khương Dật, hoàn toàn là có nguyên nhân. Nếu không phải bởi vì tại Tây Hà các phát sinh những chuyện kia, chỉ sợ Lôi rất sớm sẽ tới tìm Khương Dật phiền toái. Ta cũng không phải muốn ngươi đi. Chỉ là, tự là lo lắng. Ngươi đi theo bên cạnh của ta có thể hay không gặp được nguy hiểm gì. Xem ra ngươi hay vẫn là rất quan tâm của ta a. Bích Liên sau khi nghe xong điểm mật ngọt ngào cười cười. Ngươi có thể không nên quên. Của ta tu vi có thể là hoàn toàn so ngươi cao a. Hơn nữa, không phải cao một chút. Ngươi cái kia giai đoạn trước tu vi như thế nào so qua được của ta tu vi. Gặp được nguy hiểm, hay là muốn dựa vào ta bảo hộ ngươi. Ách, những lời này trực tiếp tự Khương Dật cho bỏ qua rồi. Nghĩ một lát, hắn quay người đối với Lý Quyết nói ra. Ngươi định làm như thế nào, chẳng lẽ lại cũng đi theo bên cạnh của ta. Lý Quyết sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói. Ngươi cho rằng đâu này. Thời gian lâu như vậy rồi, cũng nên đi ra ngoài rồi, cũng nên khôi phục ta cuồng vọng bản sắc rồi. Như là lúc sau có cái gì cần, chỉ cần ta không chết, tất nhiên sẽ giúp ngươi, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Khương Dật gật gật đầu. Xem ra cái này Lý Quyết cũng rất bên trên nói. Biết rõ Khương Dật phóng hắn cũng là có nguyên nhân đấy. Bạch Hồ tốc độ phi thường nhanh. Như vậy chỉ trong chốc lát, tự ra nổi hồ. Đi tới man hoang rừng rậm ven khu vực. Ra nổi hồ. Khương Dật mọi nơi quét một vòng. Phát hiện tại đây cũng không phải lúc trước gặp được hồ kình thú địa phương. Không khỏi trong cảm thán hồ khu vực rộng lớn. Bạch hồ mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Hồ kình thú cứ như vậy giết đi. Khương Dật có chút cảm thấy đáng tiếc. Rất nhiều chuyện đều không có làm tin tưởng. Đây là hắn trong lòng một cái tiếc nuối. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là cái kia hồ kình thú nội đan. Đây chính là bảo a. Nếu là có một quả hồ kình thú nội đan, vậy hắn đã có thể phát đạt. Tuy nói hiện tại hắn có 10 vạn linh thạch, nhưng là đây cũng chỉ là đồ chơi cho con nít. Sau này muốn dùng đến linh thạch địa phương nhiều ni. Ba người ra Văn Vương Sơn Hà Phiến, cùng Bạch Hồ mặt đối mặt đứng đấy. Ba người cũng không ấy kỵ Bạch Hồ, ánh mắt nhìn thẳng nàng. Bạch Hồ thẹn thùng cười nói, ta cứ như vậy đẹp mắt, giá trị được các ngươi như vậy chú ý ta. Nhìn xem ngươi, chằm chằm vào ta vẫn không nhúc nhích. Nàng chỉ tự nhiên là Khương Dật. Bất quá, Khương Dật không phải tại chú ý nàng bên ngoài a, hoàn toàn tựu là chằm chằm vào nàng đang suy tư một vài vấn đề. Bất quá, Bích Liên sau khi nghe xong, cũng có chút mất hứng. Nhìn xem Khương Dật, quả thật là chằm chằm vào nàng vẫn không nhúc nhích. Vì vậy lập tức ngay tại sau lưng của hắn bấm một cái. Vốn là tựu đứng tại Khương Dật bên người, tại sau lưng của hắn véo Khương Dật, ai cũng không biết. Hơn nữa, cái này vừa bấm lập tức sẽ đem Khương Dật cho véo tỉnh, lập tức cau mày nhìn Bích Liên. Bích Liên cũng không cam chịu yếu thế. Ánh mắt trực tiếp tựu nghênh đón tiếp lấy. Hơn nữa, còn nếu so với Khương Dật ánh mắt sắc bén vài phần, có lẽ là có chút chột dạ rồi, Khương Dật đem ánh mắt của mình thu trở lại, sau đó đối với Bạch Hồ nói ra. Chuyện hôm nay đa tạ rồi, như là lúc sau hữu duyên gặp lại a. Như thế nào, vội vã như vậy tự đuổi ta đi a. Trong giọng nói, lộ vẻ xinh đẹp, hơn nữa bề ngoài xem cũng là quyến rũ động lòng người. Vạn ác chờ Khương Dật trả lời, Lý Quyết tự tại vừa nói. Không được. Ta cảm giác được ta sư muội gặp nguy hiểm. Ta thời gian dài như vậy không có xuất hiện. Ta cái kia sư phó khẳng định đã nổi giận. Các vị, ta tựu đi trước một bước. Khương Dật cùng Bích Liên đồng thời gật gật đầu, không có giữ lại, trên thực tế cũng không cần giữ lại hắn. Lý Quyết lập tức hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, hướng rừng rậm bên ngoài cấp tốc bay đi. Chúng ta cũng đi thôi. Đợi đến Lý Quyết đi xa, Bích Liên cũng đúng Khương Dật nói ra, hơn nữa trực tiếp tự bỏ qua một bên Bạch Hồ. Bạch Hồ cũng không tức giận, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem Bích Liên. Kỳ thật, yêu thú cùng ma thú nếu hóa hình về sau, kỳ thật hoàn toàn có thể cùng nhân loại tu sĩ bình khởi bình tỏa. Chỉ cần không phải gặp được những cái kia nguyên anh hậu kỳ hoặc là cái gì nguyên anh kỳ. Như Bạch Hồ như vậy tu vi yêu thú, căn bản là không cần e ngại bất luận kẻ nào. Được rồi, Khương Dật biết rõ. Nếu không phải đi, ở lại đây bên cạnh, tất nhiên sẽ bị Bích Liên cho hiểu lầm. Đến lúc đó, vừa muốn phát giận, hắn thật sự là không hiểu nổi cái này Bích Liên. Thế nào lại là như vậy một loại tiểu nữ nhân tính tình. Vốn là còn tưởng rằng nàng là cái loại nầy ôn nhu kiểu đây này. Xoát xoát xoát. Coi như hai người chuẩn bị lúc rời đi, trước mặt bọn họ tự xuất hiện ba đạo bóng dáng. Người tới người tốc độ cực nhanh. Cơ hồ tự là thời gian một cái nháy mắt. Hơn nữa, chung quanh linh lực chấn động rất mạnh. Nhìn kỹ, trước mặt dĩ nhiên là một vị nam tử. Thân mặc bạch y. Tại bên cạnh của hắn còn có một con hồ ly. Cái này hồ ly dĩ nhiên là sáu chỉ cái đuôi. Sáu cái cái đuôi chính trên mặt đất qua lại quét lấy. Mà một cái khác cũng là ma thú, một chỉ cùng loại tinh tinh ma thú. Bạch hồ mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Khương Dật nhận thức. Đây tựu là vô địch tinh tinh thú rồi. Sức chiến đấu cực kỳ cường hoành. Không phải cùng giai ma thú có thể so sánh đấy. Là ngươi. Bạch hồ vừa thấy được người tới, lập tức tựu nhíu mày. Nàng thật không ngờ trước mặt thằng này lại có thể biết đến. Ta chẳng lẽ không thể tới sao? Bạch hồ, ngươi ly khai a, ta không muốn cùng ngươi động thủ. Người nam này ta nhất định phải mang đi. Nam tử nhàn nhạt nói một câu. Ngữ khí rất là bình thản. Không có bất kỳ cảm xúc. Phảng phất ngay tại tự thuật một kiện chuyện rất bình thường tình đồng dạng. Vậy sao? Muốn mang đi hắn, ngươi cảm thấy khả năng sao? Có ta ở đây bên này, ngươi cũng đừng có muốn mang đi bọn họ trung gian là bất luận cái gì một người. Bạch hồ ngữ khí rất kiên quyết. Ý tứ rất rõ ràng rồi. Nếu muốn mang đi Khương Dật, vậy thì muốn trước đã qua nàng cái kia quan. Kỳ thật, Khương Dật không biết. Nam tử này, trước kia thiếu chút nữa bái kiến. Chính là một lần tại man hoang rừng rậm thời điểm. Hắn và Liễu Vân hai người trước đi tìm Lục Vĩ Linh Hồ. Lúc kia, nam tử này đang ở đó bên cạnh. Chỉ là bọn hắn không có nhìn thấy mà thôi. Nam tử lắc đầu, nói ra. Ta nói, ta không muốn cùng ngươi đồng thủ. Khương Dật cảm giác rất kỳ quái. Nam tử này toàn thân trên người không có một tia chân nguyên. Hơn nữa, quanh thân linh lực rất kỳ quái. Một chút cũng không có ma thú hoặc là yêu thú khí tức. Cảm giác chính là một cái sống sờ sờ người. Nhưng là muốn nói là người, nhưng lại cảm giác không xuất ra hắn tu vi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cái này lại để cho hắn có chút nghi hoặc. Bạch hồ thoáng cái tựu đứng ở Khương Dật trước mặt. Bộ mặt phủ mị hễ quét là sạch. Xuất hiện thì còn lại là chưa từng có lạnh lùng. Không muốn đồng thủ tựu không đồng thủ sao? Ta nói, hôm nay ngươi là mang không đi nàng, trừ phi ngươi đem ta giết đi, nhưng là, ngươi có bản lãnh này sao? Ta là không thể giết ngươi ngươi. Nhưng là, ngươi chớ quên. Bên cạnh ta còn có hai cái giúp đỡ. Tiểu tử này tựu là trúc cơ tiền kỳ tu vi. Ngươi cho rằng hắn có thể trốn được rồi. Ta chỉ muốn cuốn lấy ngươi. Cái kia là đủ rồi. Áo trắng nam tử lời này nói rất đúng, một chút cũng không có sai. Bởi vì Khương Dật rõ ràng cảm giác được. Cái kia Lục Vĩ Linh Hồ cùng vô địch tinh tinh thú đẳng cấp đều không thấp. Một cái là tứ sai. Một cái là ngũ sai. Tứ sai ma thú. Tuy nhiên Khương Dật hiện tại đã là trúc cơ tiền kỳ tu vi. Nhưng là muốn nói thật đánh bại nó, đây còn không phải là một kiện sự tình đơn giản. Tứ sai đích đương nhiên là vô địch tinh tinh thú, ngũ sai đúng là cái kia lục vĩ linh hồ. Bích Liên thoáng cái tựu đề cao cảnh giác. Nàng tin tưởng biết rõ. Đợi tí nữa nếu đồng thủ. Đối thủ của nàng tựu cái này lục vĩ linh hồ. Mà Khương Giật muốn đối phó. Tựu là cái này vô địch tinh tinh thú rồi. Bất quá. Trong nội tâm nàng thật sự có chút bận tâm. Khương Giật tuy nhiên cường đại. Nhưng là. Có thể đánh thắng được cái này tứ sai ma thú sao? Áo trắng nam tử nghe được Bạch Hồ có chút thở dài một hơi, lắc đầu, nói ra. Ngươi hay vẫn là như vậy quật cường, đã ngươi cố ý như vậy, ta đây cũng không thể nói thêm cái gì, động thủ đi. Như thế khiến cho Bạch Hồ có chút kinh ngạc. Căn bản cũng không có nghĩ đến đối phương hội làm như vậy giòn. Rõ ràng thật sự cùng với chính mình động thủ. Lập tức, cũng bắt đầu phóng xuất ra linh lực của mình. Bạch Hồ mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Cái này lý quyết đi thực không phải lúc. Nếu hơi chút tối nay đi. Cái kia còn hơi chút tốt đi một chút. Ít nhất. Đối phó bọn hắn sẽ không như vậy khó khăn. Đích thì thầm một tiếng. Khương Giật trực tiếp tự lấy ra hàn băng kiếm. Đồng thời Hiên Viên kiếm cũng bị Bích Liên nắm trong tay. Áo trắng nam tử chằm chằm vào Khương Giật trong tay hàn băng kiếm, trong ánh mắt đã hiện lên một đạo tinh quang. Đây là hàn băng kiếm. Như thế nào sẽ ở trong tay của ngươi? Ngươi đi qua Cửu Chi Địa rồi hả? Khương Giật thần sắc mặt ngưng trọng chằm chằm vào áo trắng nam tử. Trong nội tâm kinh ngạc vạn phần. Thâm Uyên Dược Cảnh cùng Cửu Chi Địa có quan hệ. Điểm ấy, hắn là tin tưởng. Nhưng là trước mặt nam tử này như thế nào sẽ biết đâu rồi. Hẳn là hắn đi qua. Nhanh chóng. Trong lòng của hắn ngay tại bàn tính toán. Bất luận theo phương diện nào mà nói. Nam tử này cũng không phải một cách đơn giản mặt hàng. Hắn giờ phút này ngược lại là có một chút lo lắng. Bạch Hồ có thể ngăn cản được hắn sao? Cửu Chi Địa, ha ha. Khương Giật cười cười, sau đó lắc đầu thản nhiên nói. Cửu Chi Địa không phải dễ dàng như vậy đi vào, huống hồ, ngươi cho rằng ta có thực lực kia sao? Vậy ngươi hàn băng kiếm là ở đâu ra? Điểm ấy, ta không cần trả lời ngươi đi, muốn đánh thì tới đi. Nói xong, một cổ không sợ hãi chút nào khí thế liền từ hắn sẽ đi thần thích phóng ra. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 124, khai chiến. Đối với Khương Giật, áo trắng nam tử căn bản cũng không có một điểm để ý. Trên thực tế, là có chút xem thường. Mặc dù Khương Giật cổ khí thế này đã phi thường cường đại rồi. Đại sự, trong mắt hắn, hay vẫn là đồ chơi cho con nít. Vô dụng thôi, ngươi cho rằng tựu ngươi điểm ấy tu vi có thể ngăn cản được ta. Vậy ngươi cũng quá coi thường ta. Là ngươi xem thường ta rồi. Khương Giật một tiếng nổi giận. Trong tay hàn băng kiếm đã bỗng nhiên xuất kích. Công kích của hắn đối tượng không phải người khác. Đúng là cái kia áo trắng nam tử. Thế nhưng mà trường kiếm vừa mới đâm ra đi, đã bị như ngừng lại giữa không trung. Khương Giật cả kinh. Nhìn lại, lại là Bạch Hồ. Không muốn đối phó hắn, ta đến. Cứ như vậy mấy câu, sau khi nói xong, nàng đi tới Khương Giật phía trước, lạnh lùng nhìn xem áo trắng nam tử. Ra tay đi. Mà lúc này, Khương Giật kiếm trong tay lại khôi phục tự do. Bích Liên ở một bên cũng minh bạch. Hôm nay một trận chiến này, thì phi đánh không thể. Trước mặt thế cục, rất rõ ràng đối thủ của mình chính là lục vĩ linh hồ. Đối phó cái này lục vĩ linh hồ, nàng vẫn còn có chút nắm chắc. Nhưng là tựu là có chút bận tâm Khương Giật bên kia. Cái kia vô địch tinh tinh thú cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy đấy. Nhìn ra Bích Liên ý nghĩ trong lòng, Khương Giật đi đến bên người nàng, nhẹ nói. Không cần lo lắng cho ta, yên tâm, thực lực của ta cũng không phải ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Bích Liên ú oán nói. Thế nhưng mà cũng không phải ta tưởng tượng mạnh như vậy à. Ngay tại hai người ngươi một lời ta một lời thời điểm, Bạch Hồ bên kia đã không có bất kỳ dấu hiệu đánh. cái này không đánh không sao. Một đánh, vậy cũng tự bi kịch rồi. Song phương đều là tu vi cực cao, giờ phút này ra tay, hoàn toàn tự lan đến gần Khương Giật mấy người bọn hắn. Bạch Hồ mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Khương Giật cùng Bích Liên cũng cơ cảnh, vừa nhìn thấy bọn hắn ra tay, lập tức liền nhanh chóng sau này thiệt nhiều khoảng cách. Thế nhưng mà, cái kia Lục Vĩ Linh Hồ cùng Vô Địch Tinh Tinh Thú cũng theo đi lên. Hơn nữa, cái kia Vô Địch Tinh Tinh Thú trong hai mắt lộ vẻ huyết quang. Xem, tựa hồ cùng Khương Giật có cái gì thâm cừu đại hận, cũng nên chúng ta xuất thủ. Bích Liên khẽ cười một tiếng. Sau đó, trong tay Hiên Viên kiếm lập tức tự quay chung quanh nàng, quanh thân nhanh chóng xoay tròn. Ở chung quanh bày ra một tầng tầng dày đặc hộ thể cương phong. Đối với Hiên Viên kiếm, Khương Giật càng nhiều nữa thì là hiếu kỳ. Tuy nhiên hắn hiện tại đã có Hàn Băng kiếm, nhưng là Hàn Băng kiếm rất nhiều diệu dụng hiện tại hắn còn phát huy không đi ra. Có thể Hiên Viên kiếm lại bất đồng. Đã trải qua nhiều năm như vậy, rất nhiều diệu dụng đều bị đào móc đi ra. Hiện tại Bích Liên dùng Hiên Viên kiếm tuyệt đối có thể đem uy lực của nó phát huy đến mức tận cùng. Khương Giật, ngươi cẩn thận một chút. Trước mặt ngươi người này thực lực không kém. Ngươi đừng tưởng rằng nó là đơn thuần tứ sai ma thú. Ta cho ngươi biết, ta cảm giác nó đã đến ngũ sai. Không biết có phải hay không là ảo giác. Dù sao ngươi cẩn thận một chút. Một mực đều không nói gì Thanh Long tại Khương Giật sắp ra tay lập tức lên tiếng nhắc nhở Khương Giật một câu. Răng rắc một tiếng, chỉ thấy hắn phía trước Lục Vĩ Linh Hồ thoáng cái tự bẻ gãy chung quanh một cây đại thụ. Rồi sau đó, sáu cái đuôi bên trong đích một cái nhanh chóng xoáy lên tráng kiện cây cối. Thoáng cái tự Bích Liên cho ném tới. Vô Địch Tinh Tinh Thú cũng nổi giận một tiếng, chân trái nâng lên, hung hăng hướng mặt đất trọng gõ một cái. Lập tức, mặt đất tựa như địa chấn đồng dạng, bắt đầu lắc lư. Khương Giật thấy rõ ràng, cái này mặt đất đã nứt ra một cái thật sâu lỗ hổng. Ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong tay hắn Hàn Băng kiếm lập tức tự thi triển ra Tử Hư kiếm pháp. Từ khi đạt được Hàn Băng kiếm đã Hàn Băng kiếm pháp về sau, rất dài một thời gian ngắn, hắn đều tại con mắt Hàn Băng kiếm pháp. Đối với Tử Hư kiếm pháp ngược lại là chưa từng có bao sâu nhập thăm dò. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn thi triển Tử Hư kiếm pháp uy lực. Tử Hư kiếm pháp toi ba thức, hắn một hơi liền trực tiếp thi triển đi ra. Đã đến nhất định được tu vi, hoàn toàn có thể đem Tử Hư kiếm pháp chiêu thức nhanh chóng liền cùng một chỗ thi triển. Uy lực như vậy, thế nhưng mà lớn hơn rất nhiều. Phịch một tiếng, bên người Bích Liên đã dùng nguyên thần ngự kiếm đem bay vụt tới cây cối cho chém thành hai đoạn. Lục Vĩ Linh Hồ chứng kiến đây hết thảy, rõ ràng không có một tia phẫn nộ, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng, vui vẻ kêu vài tiếng. Khương Giật cảm giác rất kỳ quái, cái này Lục Vĩ Linh Hồ nói như vậy, không có khả năng tâm trí thấp như vậy. Thấy thế nào bộ dáng của nó tựa như một đứa bé đồng dạng. Bất quá, trước mặt còn có một Vô Địch Tinh Tinh Thú, cũng không cố được như vậy rất nhiều rồi. Trước đối phó thằng này nói sau. Bích Liên bên kia không cần chính mình mò mẫm quan tâm. Vô Địch Tinh Tinh Thú năng lực cũng không phải che. Đối mặt Khương Giật Tử Hư kiếm pháp, nó tuyệt không lại tại ý. Hư lạnh một tiếng, lồng ngực đi phía trước một cái, trực tiếp tự dùng thân thể đón đo Khương Giật ba chiêu này. Muốn chết ai như vậy cũng dám. Khương Giật thấp giọng nói một câu, cũng không tiếp tục ra tay, ngưng mắt nhìn trước mặt cảnh tượng này. Bạch Hồ mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Có lẽ là Khương Giật thật coi thường nó, ba chiêu chống lại nó một điểm cũng không có cái gì tác dụng. Ba chiêu này kiếm pháp đập nện tại Vô Địch Tinh Tinh Thú trên người tựa như gãi ngứa ngứa đồng dạng. Chỉ là lúc mới bắt đầu nó bộ mặt có chút thần sắc thống khổ. Thế nhưng mà sau đó tự một chút hiệu quả đều không có. Vô Địch Tinh Tinh Thú vỗ vỗ bầu ngực của mình, lập tức tự từ phía trên rớt xuống mấy cây màu đen lông dài. Rồi sau đó duỗi ra tay phải của mình ngón trỏ. Đối với Khương Dật khoát khoát tay chỉ. Chẳng thèm ngó tới. Khương Dật cơ hồ là mở rộng tầm mắt, như vậy cũng có thể. Đối mặt cái này trực tiếp khiêu khích, hắn như thế nào có thể trầm mặc? Lập tức, hắn thân hình mà bắt đầu động. Dưới chân đã thi triển ra du long nhịp nước thân pháp. Thân hình lập tức tự biến mất ngay tại chỗ. Lần này, vô địch tinh tinh thú ánh mắt lộ ra một cổ vẻ mặt ngưng trọng. Nó hoàn toàn tự không ngờ rằng Khương Dật sẽ có chiêu thức ấy. Cái lúc này, Khương Dật chính ở chung quanh cấp tốc di động. Cũng không có rời xa. Chỉ là tốc độ thật sự là quá là nhanh. Cho nên, một là thời gian, cũng không thể phát hiện hắn. Đã khiêu khích đã đến hắn, như vậy hắn làm sao có thể không có tỏ vẻ đây này. Canh một tiếng, chỉ thấy Khương Dật hàn băng kiếm tự xuất hiện ở vô địch tinh tinh thú phía sau. Mà trường kiếm cũng trực tiếp đâm vào vô địch tinh tinh thú phía sau lưng. Thằng này là cái gì làm? Như thế nào thân thể cũng là mạnh như vậy hoành? Ta đã đem chân nguyên dùng đã đến trình độ này. Cũng không có biện pháp tổn thương nó mảy may. Trong nội tâm cả kinh đối với cái này một kiếm, hắn cảm thấy vô cùng giật mình. Nếu là vô địch tinh tinh thú vừa rồi ngăn cản được Khương Dật cái kia ba chiêu, Khương Dật còn có thể hơi chút tiếp chịu được. Bởi vì hắn cũng chưa xong toàn bộ hết sức. Thế nhưng mà một kiếm này, hắn biết rõ chính mình dùng bao nhiêu lực lượng. Vô địch tinh tinh thú khóe miệng xẹp qua mỉm cười. Rồi sau đó, thân hình chấn động. Một cổ cực lớn trùng kích lực liền từ nó quanh thân phóng xuất ra. Lập tức, Khương Dật đã bị cái này cổ trùng kích lực cho đánh trúng, thân thể đã bay đi ra ngoài. Phịch một tiếng, thân thể của hắn đã bị trùng trùng điệp điệp ngã sớm xa xa. Một cổ máu tươi cũng theo trong miệng của hắn phun ra đến. Tốt lực lượng cường đại, nếu không là ta tu luyện đại nhật kim thân, một kích này chỉ sợ sớm đã bị thương nặng. Chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt cái này vô địch tinh tinh thú. Khương Dật lần thứ nhất cảm giác được. Thực lực của mình thật sự là quá yếu. Khương Dật, ngươi không sao chứ? Bích Liên một kiếm đẩy lui trước mặt Lục Vĩ Linh Hồ. Nhanh chóng đi tới trước mặt của hắn. Vội vàng tựu một bả nâng dậy Khương Dật. Trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Khương Dật tại Bích Liên nâng phía dưới đứng, lau đi vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng nói. Không có việc gì. Thằng này còn giết không được ta. Bất quá, thực lực cũng không phải sai. Cũng hay là lực lượng của nó. Thật đúng là cường. Hắn toàn thân đều là một cổ lạnh như băng khí tức. Ngập trời sát ý căn bản cũng không có mảy may che giấu. Mà ngay cả Bích Liên cũng cảm giác được bên người Khương Dật có chút lạ lẫm. Một bà bỏ qua Bích Liên tay trực tiếp liền đem hàn băng kiếm cho tế đã đến giữa không trung. Yên tâm đi, ta không có việc gì đấy. Quay đầu nhẹ nhàng cười cười, hắn tự bỏ qua rồi Bích Liên nâng tay. Ha ha ha rồi. Bạch Hồ mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Lục Vĩ Linh Hồ nhìn thấy Khương Dật bị đánh bay ra ngoài. Cãi lại nhà máu tươi. Lập tức tựu cao hứng hoa chân múa tay vui sướng. Hừ, Bích Liên lập tức tựu đi tới trước mặt của nó. Nàng thật sự phẫn nộ rồi. Đặc biệt là chứng kiến cái này Lục Vĩ Linh Hồ bộ dạng như vậy. Lửa giận trong lòng có thể thiêu đốt một mảnh rừng rậm. Cười nhạo mình không có chuyện gì, nhưng là cười nhạo Khương Dật cái kia chính là không được. Hiên Viên kiếm ở trên không chia làm 10 chuôi. Mỗi một bả đều nhanh chóng biến lớn. Thời gian trong nháy mắt, 10 chuôi cử kiếm tựu lơ lửng ở trên không. Mà Bích Liên cũng dùng đã đi tới trên không. Lục Vĩ Linh Hồ chứng kiến về sau, mặt mũi tràn đầy khinh thường, cũng đi theo đi lên. Một người một thú ở trên đối không xem lấy. Bích Liên trong mắt tràn đầy lửa giận. Lục Vĩ Linh Hồ trong mắt lộ vẻ khinh thường. 10 chuôi cử kiếm quay chung quanh cái này Lục Vĩ Linh Hồ rất nhanh xoay tròn. Rồi sau đó, trên không sáng ngời, một đạo bạch quang dùng Bích Liên làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng phát ra. Trường kiếm vừa gặp phải kiếm quang, thật giống như tiếp thụ lấy mệnh lệnh. Về sau, một đạo đại trận ngay tại trên không tạo thành. Tại hạ Phương Khương Giật trong nội tâm cũng cảm giác được một hồi hoảng sợ, bất quá lóe lên rồi biến mất. Sư tỷ thật sự là lợi hại. Giả đan cảnh giới thực lực đến tột cùng là cường. Bất quá, bởi vì ta bị thương mà phẫn nộ, ta ngược lại là có chút thụ sủng nhược kinh. Cười ngây ngô một tiếng, hắn cũng bắt đầu thi triển ra bản thân tuyệt chiêu. Long ngâm quyết. Hai cái cử long lập tức tự xuất hiện tại vô địch tinh tinh thú quanh thân, quay chung quanh nó không ngừng xoay tròn. Cử long vừa xuất hiện, tự chứng kiến vô địch tinh tinh thú hai đầu lông mày lộ ra một tia ưu sầu. Hơn nữa, thân hình bắt đầu chậm chạp lui về sau lại. Tựa hồ đối với cái này cử long rất sợ hãi. Một tiếng thanh thúy tiếng long ngâm phá toái hư không. Khương Giật không chần chờ, ý niệm khẽ động. Bọn hắn lập tức tự hướng vô địch tinh tinh thú bay đi. Tự bảo. Khương Giật chính là muốn lợi dụng cái này long tự bảo đến đánh tan vô địch tinh tinh thú. Long ngâm quyết thi triển đi ra về sau, cực lớn bảo tạc nổ tung lực. Hắn tinh tường biết rõ kinh khủng đến cỡ nào. Mặc dù là vô địch tinh tinh thú dù thế nào cường đại cũng không có khả năng một điểm thương tổn cũng không có. Nếu là vừa rồi nó nghĩ biện pháp tránh né, cái kia vẫn còn có chút khả năng giảm bớt tổn thương. Thế nhưng mà hiện tại, cái kia cũng không phải là đơn giản như vậy. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, chung quanh đầy nổi lên cuồn cuộn cát bụi, trên mặt đất đã có một cái thật sâu hố to. Mà trước mặt lại không có vô địch tinh tinh thú thân ảnh. Khương Giật cau mày, nhìn về phía trước, thần thức đã phóng thích thật xa. Chung quanh hết thảy, hắn đều hiểu rõ tại ngực. Thế nhưng mà, nếu không có vô địch tinh tinh thú tung tích, khí tức không có biến mất, có thể nó đi nơi nào? Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 125. Tinh tinh uy lực. Trong nháy mắt, Khương Giật liền nghĩ đến là tốc độ của nó. Chung quanh chu không có tung tích, có thể khí tức không có biến mất. Vậy cũng chỉ có một loại thuyết pháp rồi. Tự là vô địch tinh tinh thú tại lợi dụng tốc độ của mình đến che giấu tung tích của mình. Khương Giật có thể không tin thằng này sẽ có nào đó tàng hình bản lĩnh. Coi như là tàng hình, hắn có bồ đề quả tiên, vẫn có thể đủ cảm thấy được một chút tung tích đấy. Bạch hồ mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Đáng giận, rõ ràng khó chơi như vậy. Khương Giật tức giận mắng một tiếng. Nhưng là, đối với thằng này, hiện tại còn không có biện pháp gì. Hiển nhiên, vừa rồi một kích kia, vô địch tinh tinh thú là trốn đi qua. Hơn nữa, hay vẫn là đón đo một kích này. Long ngâm quyết, phóng xuất ra long, không có gặp được mục tiêu là sẽ không bạo tạc nổ tung. Thật là có điểm khó có thể tưởng tượng. Cái này vô địch tinh tinh thú thân thể đến tột cùng là cỡ nào cường hãn. Loảng xoảng đem làm một tiếng, Khương Giật ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Bích Liên cái kia đại trận đã đem Lục Vĩ Linh Hồ cho vây ở bên trong. Màu tím kiếm quang không ngừng như chung quanh phóng thích. Mà Lục Vĩ Linh Hồ tựa hồ rất e ngại cái này kiếm trận đồng dạng, ở bên trong tán loạn, muốn ý đồ thoát đi cái này kiếm trận. Nhưng là Bích Liên sao lại, há có thể khiến nó như ý. Tay phải tay lấy ra phù, lập tức dùng máu của mình thoa lên trên, lập tức tự thanh toán đi ra ngoài. Màu vàng phù quay chung quanh kiếm trận nhanh chóng xoay tròn. Đã qua một lát, chỉ thấy cái kia phù phát ra chói mắt ánh sáng màu vàng. Dần dần, phù bắt đầu biến mất. Bất quá, từ bên trong ngược lại là hiện lên ra đại lượng phù văn, chăm chú khảm nạm tại đại trận chung quanh. Lần này, ngược lại là khiến cho đại trận càng thêm kiên cố, đồng thời uy lực cũng càng thêm lớn. Lục Vĩ Linh Hồ ở bên trong đã cảm thấy uy hiếp của mình. Cho tới nay cái loại này tiểu hài tử tính cách đã biến mất không thấy gì nữa. Tại trên mặt của nó, nhiều hơn một cẩu ngưng trọng cùng với nghiêm túc. Phịch một tiếng, Khương Giật cảm giác được sau trên lưng bị cái gì vật nặng cho trùng trùng điệp điệp đánh một cái. Lần này, lực lượng đại kinh người. Thoáng cái, hắn cũng cảm giác được trời đất quay cuồng. thân thể bay bổng tựu bay về phía xa xa. Không cần nghĩ, cũng biết là vô địch tinh tinh thú. Thằng này vẫn luôn là thuộc về hệ sức mạnh ma thú. Huống hồ, Khương Giật thân thể tuy nhiên cường hãn, nhưng còn không phải vô địch trạng thái. Hắn đại nhật kim thân không có tiếp được đi tu luyện, thân thể không có được rèn luyện. Cho nên, vô địch tinh tinh thú một quyền này là hoàn toàn bắt hắn cho đả thương, hơn nữa là trọng thương. Nằm dạp trên mặt đất, Khương Giật miệng lớn phun máu tươi, trong miệng không khỏi bắt đầu nổ mắng. Ngươi bà ngoại, rõ ràng chơi sau lưng đánh lén, ta Khương Giật lại tới đây lâu như vậy, lần thứ nhất như vậy biệt khuất. Mắng quy mắng, nhưng là trong miệng máu tươi hay vẫn là nhả không ngừng. Hắn cảm giác được chính mình nội tạng đã trong mắt bị hao tổn. Nếu không phải có bồ đề quả tiên, như vậy hiện tại đã là một người phế nhân. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được kỳ quái. Cái này áo trắng nam tử đến tột cùng muốn làm gì? Còn có, đến bây giờ Thanh Long cũng là không hề không đề cập tới thằng này. Có biết hay không, hắn cũng không rõ ràng lắm. Tóm lại, tự là cảm giác được có một loại cảm giác kỳ quái. Vô địch tinh tinh thú thấy Khương Giật nằm sấp trên mặt đất, lập tức một cổ vẻ đắc ý theo đáy lòng tuôn ra. Nhìn Khương Giật đi nhanh đều đến trước mặt của hắn. Về sau, một phát bắt được hắn, trùng trùng điệp điệp quăng đi ra ngoài. Phịch một tiếng, Khương Giật thân hình lại đâm vào trên một cây đại thụ, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết lăn mình. Quay cuồng, trong đầu bắt đầu biến thành mơ hồ. Giấy rua bò, Khương Giật nhổ ra một khối a cũng máu tươi. Híp hai mắt, chằm chằm vào vô địch tinh tinh thú. Chậm rãi nói, lực lượng cường có sắm dùng. Ngươi còn giết không được ta. Hơn nữa, ngươi cũng không dám giết ta. Ngươi chính là một cái phế vật. Ta đều thay ngươi cảm thấy đáng thương. Bạch hồ mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Vù vù vù hô. Vô địch tinh tinh thú bị Khương Giật lời nói này triệt để chọc giận. Tuy nhiên nó còn sẽ không nói chuyện, nhưng là Khương Giật vẫn có thể đủ nghe hiểu. Bị trọng thương thành như vậy, còn dám kiêu ngạo như vậy mắng nó. Nó giờ phút này trong lòng cái kia khí a. Nện bước trầm trọng bộ pháp, vô địch tinh tinh thú nhanh chóng tựu chạy tới Khương Giật trước mặt. Trong tay một bả tựu bắt được hắn, ý đồ lần nữa trọng thương Khương Giật. Khương Giật nói rất đúng, vô địch tinh tinh thú hay vẫn là không dám giết hắn. Nếu như muốn giết, cái kia áo trắng nam tử tựu cũng không yêu cầu dẫn hắn đi. Tuy nhiên không biết bọn hắn có cái gì mục đích, nhưng là hiện tại ít nhất đã minh bạch, bọn hắn còn sẽ không giết chính mình. Tối đa tựu là trọng thương. Khương Giật nói lời này mục đích đúng là muốn chọc giận vô địch tinh tinh thú. Trải qua mấy cái đối mặt, hắn đã minh bạch mình không phải là thằng này đối thủ. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được vô địch tinh tinh thú trên người có một loại ngũ sai ma thú khí tức. Thanh Long nói không có sai, thằng này hẳn là ngũ sai ma thú. Cho dù không phải, vậy cũng nhanh. Hiển nhiên, cái kia áo trắng nam tử giúp đỡ đã ẩn tàng bọn hắn chân thật tu vi. Vô địch tinh tinh thú tay trái cao cao giơ lên Khương Giật, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, mãnh liệt một quyền tựu đánh vào Khương Giật ngực. Mặc dù là hắn có đại nhật kim thân, nhưng là cũng không thể ngăn cản được thằng này như vậy cường độ cao công kích. Khoảng cách gần một quyền, nếu là không có đạt tới trúc cơ kỳ, rất có thể đã bị nó giết đi. Nhưng là một quyền xuống dưới, tuy nhiên Khương Giật là nửa chết nửa sống, nhưng là khóe miệng của hắn lại xẹt qua một tia cười lạnh. Tê tê tê, hàn băng kiếm quả thực nhập đề thoăn thoắt, tựu như cùng một cái tế xà chạy, lập tức tựu từ đằng xa bay tới. Một cổ lạnh buốt khí tức tại 1/10 lập tức tựu tràn ngập ra đến. Dù cho vô địch tinh tinh thú cũng không khỏi dùng mình một cái, động tác trong tay rõ ràng giảm bớt. Khương Giật biết rõ ngay tại lúc này, hắn hai ngón cũng kiếm, nguyên thần ngự kiếm, trường kiếm trực tiếp tựu xỏ xuyên qua hư không. về tới trong tay của hắn. Cho dù hiện tại một kiếm đâm xuống, Khương Dật biết rõ, cũng không có khả năng đối với vô địch tinh tinh thú tạo thành cái gì tổn thương. Bởi vì nhục thể của nó thật sự là quá cường đại. Nhưng là khoảng cách gần như vậy, Khương Dật còn có một biện pháp trọng thương vô địch tinh tinh thú. Bị thụ nhiều như vậy quyền, nặng như vậy tổn thương, cái thứ này cũng nên hoàn lại một chút. Đằng, một cẩu ngọn lửa màu tím liền từ Khương Dật quanh thân phát ra. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, vô địch tinh tinh thú trong mắt tựu tràn đầy sợ hãi. Trong tay cầm lấy Khương Dật lực đạo cũng nhỏ đi rồi, nhưng là cũng không có buông ra. Sợ hãi qua đi, trong mắt của nó tựu tràn đầy phẫn nộ. Khương Dật quanh thân ngọn lửa màu tím chậm rãi hội tụ đến hơi có chút, đó chính là hắn tay phải. Cái này ngọn lửa màu tím không phải đừng, đúng là cửu chi hỏa. Vốn là Khương Dật còn không muốn thi triển cái này cửu chi hỏa, bởi vì nó có rất nghiêm trọng cắn trả tác dụng. Nhưng là hiện tại tình huống đã như vậy khẩn cấp, tựu không được phép chính mình có nhiều như vậy băn khoăn. Tay phải nắm chặt hàn băng kiếm, cửu chi hỏa đã tập trung đến bên này. Vô địch tinh tinh thú giờ khắc này tựa hồ đã minh bạch Khương Dật muốn làm gì. Tay trái buông ra Khương Dật, lập tức lui về sau. Bạch hồ mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Hiện tại mới biết được đi, đã chậm, ta cũng nên thu điểm tiền lãi rồi. Khương Dật nổ hô một tiếng, trong tay hàn băng kiếm lập tức tựu vung vẩy đi ra ngoài. Một kiếm này hoàn toàn là nguyên thần ngự kiếm. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, giống như lưu quang. Mặc dù là vô địch vì sao thú tốc độ dù thế nào nhanh, nhưng là như vậy ngắn ngủi thời gian, như vậy khoảng cách ngắn, cũng không có khả năng hoàn toàn tránh né. Ngươi không phải thân thể cường hãn sao? Ngươi không phải tốc độ nhanh sao? Ngươi không phải cuồng vọng sao? Tốt, vậy hãy để cho ngươi biết làm như vậy hậu quả. Hàn băng ra bí mật mang theo lấy cửu chi hỏa uy nghiêm, canh một tiếng tựu một kiếm đâm vào lồng ngực của nó. Lạnh như băng hàn ý thuận giá tựu tràn ngập vô địch tinh tinh thú toàn thân. Nó cảm giác được chính mình rơi tiến vào một cái hầm băng, ngực cũng đã phá vỡ một cái lỗ hổng, máu tươi nhanh chóng bừng lên. Bất quá vừa đi ra, tựu lập tức tựu bị đóng băng ở, biến thành từng khối huyết khối băng. Bất quá hàn băng kiếm mặc dù là sen lẫn cửu chi hỏa uy lực, nhưng là cũng chỉ có thể như vậy trình độ làm bị thương vô địch tinh tinh thú rồi. Cái này xem như một loại đánh lén. Mà giờ khắc này, Khương Dật cũng là trọng thương, trong miệng lại là phun ra một ngụm máu tươi, ngực cũng bắt đầu ẩm ẩm làm đau. Ngao, vô địch tinh tinh thú quái kêu một tiếng, cực lớn sóng âm lập tức tựu phát ra. Khương Dật nghe được thanh âm này, màng tai đều có một chút chấn đau nhức. Hai tay kìm lòng không được tựu bưng kín lỗ tai của mình. Phía trên Bích Liên cũng chú ý tới Khương Dật bên này tình huống. Chứng kiến Khương Dật bị thành cái này bộ dáng, trong nội tâm bất hữu đau xót. Ngươi cũng đã biết, ngươi hết thảy đều tác động lòng ta phi. Có thể giờ phút này, Bích Liên thi triển đại trận chính đã đến mấu chốt thời khắc, cũng rút không ra tay đến trợ giúp Khương Dật. Nếu bỏ dở nửa chừng ngày, như vậy rất có thể bị đại trận uy lực cắn trả, chính mình trọng thương. Tuy nhiên lo lắng, nhưng giờ phút này Bích Liên cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng ông trời có thể trợ giúp hắn. Vô địch tinh tinh thú một tiếng giống to về sau, trường kiếm lập tức liền từ lồng ngực của hắn phi bắn đi ra, trực tiếp hướng phía Khương Dật phi đi. Tuy nhiên là chuôi kiếm mặt hướng Khương Dật, nhưng là phần này lực lượng nếu là bị đập nện đại, hậu quả kia cũng khó có thể đoán trước. Thế nhưng mà vô địch tinh tinh thú không để ý đến một điểm, cái kia chính là cái này hàn băng kiếm là Khương Dật, hơn nữa đã có một ít linh tính. Khương Dật hơi cười một tiếng, sau đó xoay người một cái, tay phải tựu tiếp được hàn băng kiếm. Cái này nhưng chỉ có càng thêm chọc giận vô địch tinh tinh thú. Nàng trùng trùng điệp điệp nhảy thoáng một phát, Khương Giật thân hình lập tức tựu không vững vàng, té xuống. Vừa rồi sử dụng ra cửu chi hỏa, nhận lấy rất mạnh cắn trà. Sở dĩ thời gian lâu như vậy không sử dụng, thì ra là vì vậy. Khương Giật cảm giác ngực của mình chỗ có một loại bị bỏng dấu hiệu. Thu được nặng như vậy tổn thương, đã khó có thể ổn định thân hình của mình. Vô địch tinh tinh thú cũng không chịu nổi. Vết thương này xem không phải đặc biệt nghiêm trọng, nhưng là bên trong thế nhưng mà một mực kéo dài đến nó nội tạng, sâu hơn độ một điểm, tựu là nó nguyên thần. Hơn nữa miệng vết thương ra còn bị băng phong ở bên trong nội tạng, mới huyết dịch lưu không xuất ra, đều ngăn ở này một phương, đối với nó tổn thương nghiêm trọng hơn. Bạch hồ mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn, bạo nhảy thoáng một phát, vô địch tinh tinh thú bộ mặt tựu lộ ra khó chịu thần sắc. Cái này cũng cho Khương Giật một tia thời gian nghỉ ngơi. Phía trên Bích Liên đã đau lòng đến không được. Khương Giật tình huống, nàng biết đến nhất thanh nhị sở, nhưng là cũng không thể tới trợ giúp nàng. Phần này đau đớn căn bản chính là đối với nàng một loại giày vò. Động tác trong tay lập tức tựu thêm nhanh. Đối phương là Lục Vĩ Linh Hồ, nàng cũng biết trong thời gian ngắn giết không được, chỉ có tạm thời trước vây khốn nó, trước trợ giúp Khương Giật giải quyết cái kia vô địch tinh tinh thú, sau đó lại nghĩ biện pháp. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com chương 126 nuốt huyết đan. Vốn là kế hoạch rất tốt, nhưng là Bích Liên thật không ngờ cái này vô địch tinh tinh thú thực lực mạnh như vậy. Mấy cái chiếu dưới mặt, Khương Giật tựu bị trọng thương thành như vậy. Khương Giật thực lực nàng rất rõ ràng, căn bản là không thể đem hắn cùng trúc cơ tiền kỳ tu sĩ đánh đồng. Không nói đến hắn tu luyện cái kia đẳng cấp cao thần thông, chính là hắn trong cơ thể khổng lồ kia linh lực, ngang cấp tu sĩ bên trong, hắn có thể nói là đệ nhất nhân. Nhưng tựu cái này để nhất nhân, giờ phút này lại bị vô địch tinh tinh thú đánh không có đánh trả chi lực. Vô địch tinh tinh thú đầy ngập lửa giận. Khương Giật có lẽ không biết, cái này cửu chi hỏa đúng là vô địch tinh tinh thú khắc tinh. Có được cửu chi hỏa, hoàn toàn so những thứ khác thần thông hữu dụng nhiều. Một kiếm này, từ vừa mới bắt đầu cũng đã quyết định vô địch tinh tinh thú bị thương. Bất quá Khương Giật tu vi vẫn còn có chút yếu đi điểm. Nếu đạt tới trung kỳ hoặc là hậu kỳ, như vậy cái này vô địch tinh tinh thú chỉ sợ cũng không phải là bị thương đơn giản như vậy. Khương Giật cảm giác ngực chỗ đau phải chết, mới đầu một loại cháy cảm giác, nhưng chậm rãi cũng cảm giác được có vô số thanh lợi kiếm tại đâm trái tim của mình đồng dạng. Hắn đau cơ hồ trên mặt đất lăn qua lăn lại. Mà vô địch tinh tinh thú bởi vì đã bị cửu chi hỏa một kích nguyên nhân, phải lập tức khu trừ trong cơ thể tàn lưu lại hỏa diễm. Vừa rồi một kiếm kia, cửu chi hỏa theo hàn băng kiếm một mực kéo dài rời khỏi vô địch tinh tinh thú thân hình ở trong. Nếu trễ khu trừ, vậy nó chỉ sợ thì xong rồi. Cái này bổn sự Khương Giật giết nó thời cơ tốt nhất. Nhưng Khương Giật nhưng bây giờ không thể làm gì. Chính mình có thể nói là bản thân khó bảo toàn. Cái này đau đớn căn vốn cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận được được rồi. Cái loại này toàn tâm đau nhức, cơ hồ có thể khiến người tự sát. Bích Liên ngơ ngác nhìn xem trên mặt đất qua lăn lại Khương Giật. Nước mắt lập tức ngay tại trong hốc mắt, thiếu chút nữa tựu chảy ra. Mới vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào thoáng cái cứ như vậy, Bích Liên cũng nghĩ không thông. Bất quá tự nhiên mà vậy, nàng sẽ đem hết thảy đều quy kết đã đến vô địch tinh tinh thú trên người. Vô địch tinh tinh thú giờ phút này cũng không phải tốt như vậy thủ. Nếu không phải nó đầy đủ cường đại, cửu chi hỏa đã sớm đã diệt nó. Khương Giật, phóng lòng một ít, không cần nhiều muốn, bằng không thì ngươi hội càng thêm thống khổ. Thanh Long tại Văn Vương Sơn Hà phiến trong cũng rất sốt ruột, chứng kiến Khương Giật như vậy, vội vàng tựu lên tiếng giống gọi. Như vậy kịch liệt đau nhức phía dưới, muốn bảo trì buông lòng, tâm tình bình tĩnh trở lại, không phải dễ dàng như vậy đấy. Nhưng Khương Dật nghe được câu này về sau, nhướng mày, cắn răng, trực tiếp theo trên mặt đất bò, khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền, tựa như lúc tu luyện đồng dạng. Bạch Hổ mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn, to như hạt đậu mồ hôi không ngừng theo trán của nàng trượt xuống dưới rơi. Khương Dật cắn chặt hàm răng, không để cho mình phát ra bất kỳ thanh âm nào. Khương Dật, ngươi nghe, vượt đi qua thì tốt rồi, nhưng là còn một điều ta phải muốn sớm nói cho ngươi biết. Ngươi bây giờ cho dù vượt đi qua rồi cũng không phải tên kia đối thủ. Bích Liên giờ phút này không giúp được ngươi gấp cái gì, hết thảy cần nhờ chính ngươi rồi. Hay vẫn là muốn thoáng một phát một hồi nên làm cái gì bây giờ? Cũng đúng lúc chuyển di ý nghĩ của mình, không muốn khiến cho chính mình để ý như vậy ngực đau đớn. Tên kia lập tức muốn khu trừ trong cơ thể cửu chi phát hỏa, thanh long phiêu đãng tại trong đầu của hắn. Đúng vậy, thoáng cái Khương Dật liền nghĩ đến tiếp được đi đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ. Trước mắt tu vi căn bản là không đủ để đả bại vô địch tinh tinh thú. Mặc dù là chính mình sống qua cái này toàn tâm đau nhức, vậy cũng không thể cam đoan một hồi có thể đánh bại vô địch tinh tinh thú. Cũng không thể tái sử dụng một lần cửu chi hỏa a. Không nói đến sử dụng sau cái chủng loại kia cắn trả, tự là có thể hay không lần nữa đánh tới nó, cái kia hay vẫn là một vấn đề. Bích Liên ở trên không, trận pháp thúc giục cũng đã đến cuối cùng trước mắt. Nàng minh bạch, chỉ cần mình lại thêm nhanh một điểm, như vậy cái này hiên viên đại trận có thể phát động thành công. Đến lúc đó, bằng vào nàng hiện tại giả đan cảnh giới tu vi, muốn vây khốn cái này lục vĩ linh hồ, đó là chuyện dễ dàng. Có thể thường thường sự tình ngay một khắc này phát sinh, vô địch tinh tinh thú ngay một khắc này đem trong cơ thể mình cửu chi hỏa cách triệt để khu trừ sạch sẽ. Nó ngạo nghễ đứng ở Khương Dật trước mặt, dương mắt lạnh lẽo đang ngồi ở bên kia Khương Dật, trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ chu lên. Ngực đóng băng huyết khối đã hóa tan, giờ phút này máu tươi chính không ngừng xuống rơi xuống. Nhưng là vô địch tinh tinh thú muốn đúng là cái này hiệu quả. Nó không có mảy may thống khổ thần sắc, tương phản, ngược lại là có chút nhẹ nhõm. Khương Dật tuy nhiên hai mắt nhắm nghiền, có thể thần trí của hắn chính phóng thích ở bên ngoài, cho nên vô địch tinh tinh thú cử động hắn cũng nhìn ở trong mắt. Cái lúc này vô địch tinh tinh thú đã chậm chạp hướng Khương Dật đã đi tới. Hắn hiểu được, nếu là mình còn không có giải quyết ngực cái kia toàn tâm đau đớn, như vậy chính mình tự thật là chồng ở bên cạnh rồi. Vô địch tinh tinh thú một quyền tự đánh bại bên người một gốc cây tráng kiện cây cối, sau đó tay phải cầm lấy cây cối liền trực tiếp hướng Khương Dật bổ tới. Lần này nếu như bị đánh trúng, cái kia đoán chừng tự thật sự muốn đi gặp Diêm Vương rồi. Mấu chốt thời khắc, Khương Dật cắn răng một cái, mặc kệ ngực cái kia đau đớn, trực tiếp tự thi triển hắn du long nhịp nước thân pháp, tránh trốn được một bên. Vô địch tinh tinh thú sững sờ, tựa hồ thật không ngờ Khương Dật còn có thể trốn tránh. Bất quá có chút kỳ quái, Khương Dật một mực tại luộc chịu đựng, muốn chờ đợi cách này phân thống khổ đi qua. Nhưng là thời gian lâu như vậy vẫn là đau đớn. Nhưng giờ phút này cường cắn răng tránh thoát đi về sau, rõ ràng phát hiện ngực đã hết đau. Bồ đề quả tiên cũng thích hợp trị liệu thoáng một phát Khương Dật nội thương. Bất quá bị thụ nặng như vậy tổn thương, hiện tại cũng chỉ là hơi chút trị liệu thoáng một phát. Làm sao bây giờ, thanh long, ta không phải đối thủ của nó. Khương Dật ngưng mắt nhìn trước mặt vô địch tinh tinh thú, dẫn âm cho thanh long. Bạch Hổ mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Ngươi không phải một mực đều rất có biện pháp sao? Chuyện này ta làm sao biết? Thực lực của ta cũng không thể khôi phục lại. Ngươi hay vẫn là kéo dài thời gian a. Bích Liên bên kia cũng sắp thi triển ra đại trận rồi, đến lúc đó sẽ đến trợ giúp ngươi rồi. Thanh Long giờ phút này cũng là không có biện pháp gì, chỉ có thể đề nghị Khương Giật kéo dài thời gian, chờ đợi Bích Liên viện trợ. Nhưng là Khương Giật đường đường một cách nam nhi bảy thuộc, tại sao có thể như vậy làm? Chính mình một đại nam nhân, chẳng lẽ lại còn cần nhờ nữ nhân bảo hộ? Không thể không nói, Khương Giật cái này tư tưởng có chút mục nát rồi. Nhưng là cũng không phải không có lý. Nếu là mình không có làm việc, cần nhờ nữ nhân bảo hộ, như vậy sau này bên cạnh mình nữ, cần nhờ ai đến bảo hộ đâu này? Chẳng lẽ lại có sự tình chính mình co lại ở phía sau không dám ra tới sao? Thanh Long không nói lời này khá tốt, vừa nói lời này, Khương Giật trong nội tâm sẽ không lý do một hồi khí. Không nói hai lời, giơ lên hàn băng kiếm, nhắm ngay Vô Địch Tinh Tinh thú, xoát một tiếng tựu là một kiếm. Cái này một kiện, hoàn toàn là hàn băng kiếm pháp chiêu thức, vận dụng ra băng chi lực. Băng chi lực là thủy chi lực thăng hoa, xa xa so thủy chi lực đến lợi hại nhiều. Chỉ thấy một ít chút ít thật nhỏ viên bi hình dáng vật thể nhanh chóng tựu ngưng kết tại Vô Địch Tinh Tinh thú chung quanh. Sau đó, nhanh chóng đem Vô Địch Tinh Tinh thú cho bao trùm rồi. Dần dần, tại Vô Địch Tinh Tinh thú quanh thân xuất hiện một tầng tầng băng tinh. Dần dần, tựu biến thành một khối cực lớn băng điêu. Chiêu thức ấy, Khương Giật không có minh bạch, chỉ có thể tạm thời vây khốn Vô Địch Tinh Tinh thú, cũng không thể đối với nó tạo thành tổn thương, bởi vì vi chính mình tu vi còn chưa đủ. Nhưng là Khương Giật muốn đúng là như vậy một cái thời gian ngắn ngủi. Chỉ thấy hai tay của hắn vỗ, hai quả màu đỏ như máu huyết đan tựu xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này hai quả nội đan đúng là dùng cái kia tu chân tứ sát trong lão tam cùng lão tứ luyện hóa mà thành. Lúc trước, Khương Giật đem bọn hắn nguyên thần linh hồn đưa đến Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong. Hơn nữa, lặng lẽ luyện hóa thành huyết đan. Cái lúc này, hắn muốn được ăn cả ngã về không. Dùng cái này hai quả huyết đan đến trợ giúp chính mình tăng lên tu vi, cưỡng ép tăng lên tới trúc cơ trung kỳ. Mặc dù biết nguy hiểm, nhưng là trước mắt đây là rất hữu hiệu đích phương pháp xử lý. Có lẽ tại áp lực như vậy phía dưới, có thể thoáng cách đột phá cũng nói không nhất định. Khương Giật, ngươi điên rồi. Hiện tại nuốt luôn huyết đan luyện hóa, vạn trong lúc nhất thời không kịp, ngươi nhưng là phải chết tại đây bên cạnh. Chỉ muốn quá trình này bị quấy rầy, như vậy hậu quả tựu không mở muốn. Ngươi có thể bảo chứng có đầy đủ thời gian sao? Thanh Long đối với Khương Giật loại này người can đảm cách làm vẫn còn có chút phê bình kín đáo đấy. Ta tâm lý nắm chắc. Khương Giật cũng bề ngoài hiện ra ít có kiên quyết thái độ. Không do dự, một ngụm liền đem hai quả huyết đan cho nuốt đi vào. Lập tức cũng cảm giác một cổ bàng bạc lực lượng theo huyết đan bên trong tuôn ra hiện ra. Đi thẳng lần Khương Giật bảy gân bát mạch. Cuối cùng chậm rãi hội tụ đến trong đan điền. Liên tục không ngừng mênh mông linh lực theo trong đan điền tuôn ra. Thoáng cái, tựu Khương Giật cảm giác được lực lượng trong cơ thể đang tại cấp tốc dâng lên. Hơn nữa, như là không có hoàn mỹ đồng dạng. Loại tình huống này vừa xuất hiện, hắn tựu tranh thủ thời gian ngồi xuống ý đồ tiến hành đột phá. Bạch Hồ mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Bích Liên cũng chú ý tới Khương Giật bên này tình huống. Hơn nữa, liếc thấy đi ra, hắn đang tại ý đồ đột phá tại trúc cơ trung kỳ. Thế nhưng mà tại tình huống như vậy phía dưới trùng kích trung kỳ, cái kia thật sự là quá nguy hiểm. Quét mắt liếc đang tại cưỡng ép nát bấy băng điêu Vô Địch Tinh Tinh thú, Bích Liên lông mày không khỏi nhíu một cái. Sau đó cũng chỉ có thể mang theo lo lắng thần sắc, gấp rút thúc giục Hiên Viên Đại Trận. Hiên Viên Đại Trận thúc giục cũng không phải đơn giản như vậy. Nguyên vẹn đại trận cần hứa nhiều thời giờ. Đêm hôm đó, Bích Liên chỉ là đơn giản bố trí thoáng một phát. Hơn nữa, chính mình tu vi không có đạt tới giả đan cảnh giới, cũng thúc không nhúc nhích được. Nhưng là hiện tại bất đồng, hắn hiện tại đã đến giả đan cảnh giới, cũng có thể trước mặt thúc giục. Chính là thời gian có chút dài. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 127. Thân thể bị hủy. Loảng xoảng đem làm, loảng xoảng đem làm, loảng xoảng đơ gạch ngang a gạch ngang nơ gạch ngang gơ. G. Thanh Long có thể tinh tường biết rõ. Vô địch tinh tinh thú quanh thân băng điêu không cần phải bao lâu. Cũng sẽ bị nát bấy. Chỉ cần nó đi ra. Như vậy, Khương Giật tình huống tựu tràn đầy nguy cơ. Cái lúc này, Thanh Long cũng là phi thường lo lắng. Khương Giật lần này đánh bạc thật sự là quá lớn. Cũng không biết có phải hay không là đối với chính mình quá mức tự tin rồi. Chuyện như vậy đều có thể làm ra được. Nhưng là lo lắng đồng thời cũng vì hắn đánh đơn mà khiếp sợ. Tại tình huống như vậy phía dưới chỉ sợ không có có bao nhiêu người hội có thể có như vậy một loại khí phách. Một tiếng ấm vang. Vô địch tinh tinh thú quanh thân băng điêu lập tức đã bị nó oanh kích nát bấy. Mảnh vỡ không ngừng trên không trung cùng bay múa. Sau đó lại nhanh chóng mất rơi trên mặt đất. Đi ra sau đích vô địch tinh tinh thú chứng kiến Khương Giật bộ dạng. Cũng là sững sờ. Nó đương nhiên minh bạch Khương Giật là đang làm gì đó. Thế nhưng mà lập tức lại cười. Thấy được Khương Giật ánh mắt tận là cười nhạo. Tựa như xem một cái kẻ ngu đồng dạng. Bích Liên trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Một lòng đều nâng lên cổ họng. Có lẽ cho tới bây giờ đều không có một cách nào nam tử đáng giá chính mình quan tâm như thế. Nhưng là phía dưới hắn biết rõ tâm ý của mình sao. Cười nhạo về sau. Vô địch tinh tinh thú cũng không nhàn dối. Lập tức tự phát động công kích. Cái lúc này Khương Giật đang điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Chung quanh linh lực chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh đến hướng Khương Giật bên kia hiện lên đi qua. Cái này trong tích tắc, Bích Liên cảm giác được. Tựa hồ man hoang rừng rậm bên này, sở hữu tất cả linh lực cơ hồ đều tại hướng Khương Giật bên kia đi. Hơn nữa, nàng ẩm ẩm cảm giác được. Chung quanh cây cối đều tại hướng Khương Giật cung cấp linh lực. Nhiều như vậy linh lực đến trùng kích trúc cơ trung kỳ. Đây là Bích Liên văn sở vị văn đấy. Lúc trước nàng trùng kích đến trung kỳ thời điểm, cần có linh lực cùng cái này so. Quả thực tựu là gặp dân chơi thứ thiệt. Căn bản cũng không có biện pháp muốn so. Kỳ thật, Khương Giật cái lúc này cũng là phi thường phiền muộn. Hắn cảm giác thân thể của mình giống như là một cái động không đáy đồng dạng. Bên ngoài linh lực tiến đến bao nhiêu, hắn tự hấp thu bao nhiêu, tuyệt không còn lại. Như vậy trải qua, trong cơ thể hắn linh lực đã đến một cái đáng sợ số lượng. Nếu là người bình thường chỉ sợ đã bảo thể mà vong. Còn một điều, trong cơ thể hắn còn có hai quả huyết đan. Cái này hai quả huyết đan thế nhưng mà hai gã trúc cơ tiền kỳ tu sĩ tinh hoa chỗ. Tại trong đan điền của hắn cung cấp linh lực cũng là có chút ít nghe sợn cả người đấy. Bạch hồ mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Khổng lồ như thế linh lực. Tại Khương Giật trong cơ thể. Không có đối với hắn sinh ra bất luận cái gì tổn thương. Điều này không khỏi làm người có chút làm cho không rõ. Vô địch tinh tinh thú nhảy lên tựu nhảy tới trên không. Về sau, tư không tựu là một quyền. Trực tiếp đối với Khương Giật vung đi qua. Nó cũng không ngu ngốc. Biết rõ Khương Giật giờ phút này trùng kích trúc cơ trung kỳ. Quanh thân linh lực quá mức khổng lồ. Nếu là khoảng cách gần công kích, thế tất sẽ liên lụy chính mình. Một quyền này ngưng kết nó tứ sai ma thú tu vi cơ hồ vận dụng nó đối với đạo sở hữu tất cả lĩnh ngộ. Đại đạo ngàn vạn. Mỗi người đều có chính mình nói. Mặc dù là ma thú cái kia cũng không ngoại lệ. Tu chân giới, bất kể là ma thú, yêu thú, nhân loại, hay là vượt tu sĩ, truy cầu đều là vô thượng đại đạo. Cùng thiên địa đồng thọ, nhật nguyệt đủ huy, ngưng kết đối với đạo lĩnh ngộ. Một quyền này, căn bản là không như bình thường. Tự tinh khiết ý nghĩa tu vi đi lên giảng. Vô địch tinh tinh thú kỳ thật so Khương Giật tu vi cao hơn. Đối với đạo lĩnh ngộ cũng nhiều hơn một ít. Khương Giật trùng kích trúc cơ trung kỳ. Cần không đơn thuần là bản thân linh lực. Càng nhiều nữa cũng là một loại đối với đạo lĩnh ngộ. chỉ có lĩnh ngộ cái gì là nói chính mình đạo là cái gì. Như vậy, tu vi mới có thể tiến triển cực nhanh. Rầm rầm rầm. Một quyền này, tại lập tức huyễn hóa thành vô số quyền. Lập tức tự hướng Khương Giật đập nện mà đi. Khương Giật căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản. Tuy nhiên tại toàn tâm toàn ý trùng kích trung kỳ. Nhưng là, thần trí của hắn giờ phút này so với dĩ vãng đến càng thêm thanh minh. Chung quanh hết thầy, cũng minh bạch nhiều hết mức. Bích Liên vừa rồi lo lắng, giờ phút này vô địch tinh tinh thú công kích, hắn cũng biết. Không có ngăn cản, tự mặc cho cái này mấy chục quyền trùng kích tại quanh thân. Một cổ mạnh mẽ lực đạo theo làn da thấm đi vào nội tạng bên trong. Cực lớn thống khổ không ngừng xâm nhập Khương Giật toàn thân. Đây là cái gì nói, như thế nào hội uy lực thật lớn như thế? Khương Giật trong nội tâm cả kinh. Trong nội tâm ầm ầm cảm giác được không ổn. Một quyền này, nhìn như phong khinh vân đạm, kỳ thực là ở trong chứa càn khôn. Nếu không là Khương Giật giờ phút này quanh thân linh lực cường đại nguyên nhân, chỉ sợ sớm đã gặp Diêm Vương đi. Đây là ngưng kết trọng sinh chi đạo một quyền. Khương Giật, một quyền này không phải chuyện đùa. Không nên nhìn bây giờ đối với ngươi không có tạo thành bao nhiêu tổn thương. Nhưng là, chờ đợi ngươi tựu không xong rồi. Thanh Long lo lắng ở Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong giống gọi. Khương Giật có thể cảm giác được ra. Tựa hồ Thanh Long đối với một quyền này rất là kiêng kỵ. Trọng sinh chi đạo. Trong lòng của hắn cả kinh, sau đó cũng cảm giác được Thanh Long nói rất đúng chính xác đấy. Cái lúc này, cũng cảm giác được vô số tiểu chút chít tại chính mình quanh thân nhanh chóng bò đi. Tựa như thật nhỏ con kiến dạng. Dần dần, một hồi trước nay chưa có đau đớn cảm giác truyền khắp toàn thân. Chậm rãi, những vật nhỏ này vạch tìm tòi Khương Giật làn ra. Nhanh chóng hướng trong thân thể của hắn tuôn ra đi qua. Một bên bò, còn một bên cắn xé. Cái này cổ chuyên tâm đau nhức, có thể so sánh vừa rồi cái kia cửu chi hỏa cắn trả thống khổ khá hơn rồi. A, một tiếng thống khổ kêu thảm thiết lập tức liền từ Khương Giật trong miệng phát ra. Bạch Hổ mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Hắn chính đã đến trùng kích trúc cơ trung kỳ thời khắc mấu chốt. Cái lúc này, căn bản là không thể bị quấy rầy. Vô địch tinh tinh thú một quyền này, hoàn toàn tựu đã vượt qua nó xứng đáng tu vi. Cơ hồ có thể cùng lục giai cùng với thất giai ma thú cùng so sánh. Thanh Long như thế nào cũng nghĩ không thông. Như vậy uy lực cực lớn một quyền, làm sao có thể sẽ là xuất từ cái này vô địch tinh tinh thú trong tay. Mặc dù là nó đối với đạo hữu chỗ lĩnh ngộ, nhưng cũng không thể có thể lĩnh ngộ đến trọng sinh chi nói. Bất quá, Khương Giật ngược lại là có chút đã minh bạch. Tuy nhiên hắn đang tại gặp thống khổ, nhưng là trong ấp cũng là thanh minh. Thanh Long nghĩ đến đồ vật, hắn đương nhiên cũng là có thể muốn đến đấy. Trong nháy mắt, trong ấp hắn tự hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Một quyền này, ngưng kết trọng sinh chi đạo một quyền này, căn vốn cũng không phải là xuất từ vô địch tinh tinh thú chi thủ, mà là cái kia áo trắng nam tử. Bởi vì vô địch tinh tinh thú ra quyền về sau mới huyễn hóa thành mấy chục quyền, không có quyền bên trong ngưng kết trọng sinh chi nói, trước khi căn bản cũng không có. Nếu vô địch tinh tinh thú có cái này bản lĩnh, sớm đã đem Khương Giật cho bắt được, cũng không cần muốn chờ tới bây giờ. Vậy thì lại có một vấn đề rồi. Áo trắng nam tử mượn vô địch tinh tinh thú đến công kích chính mình, cái kia Bạch Hồ không có phát giác sao? Hay hoặc giả là liền Bạch Hồ cũng không phải cái kia áo trắng nam tử nhiều thu? Rất nhiều nghĩ cách lập tức tự tràn ngập trong đầu của hắn. Thế nhưng mà sau lập tức, trong đầu của hắn đã bị thống khổ sở chiếm cứ. Bởi vì những cái kia cùng loại con kiến đồng dạng đồ vật chính không ngừng sơi tái hắn thân thể, giờ phút này đã đi tới đầu óc của hắn. Khương Giật, Bích Liên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gầm rú. Bởi vì ở bên ngoài, nàng nghiễm nhiên trông thấy Khương Giật thân thể chính không ngừng hóa tan, tựa như khối băng hóa tan đồng dạng. Cái này lúc này, nàng hiên viên đại trận đã thúc giục hoàn tất. Lục vĩ linh hồ hoàn toàn bị nàng khốn ở bên trong. Một khi hiên viên đại trận thúc giục, không chỉ nói vây khốn lục vĩ linh hồ, tự là đánh chết nó, đó cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng giờ phút này, Bích Liên căn bản cũng không có bất luận cái gì tâm tình đánh chết lục vĩ linh hồ. Nàng một lòng đều bị Bích Liên cho dẫn dắt ở. Thân ảnh lập tức tự xuất hiện ở Khương Giật trước mặt. Có thể nàng cũng không dám quá nhiều tới gần. Cái lúc này, Khương Giật không đơn thuần là tại gặp một quyền kia mang đến hậu quả. Càng nhiều nữa hay vẫn là tại trùng kích trúc cơ trung kỳ. Thành bại thường thường ngay trong nháy mắt này, Bích Liên thật sâu biết rõ, không thể quấy nhiễu Khương Giật rồi. Quay đầu, trong đôi mắt lộ vẻ cừu hận lửa giận. Vô địch tinh tinh thu chứng kiến Bích Liên như vậy nhìn mình, trong lòng không khỏi cả kinh. Hơi chút hướng lui về phía sau mấy bước. Nó cũng tin tưởng biết rõ, một quyền kia căn bản tựu không phải mình có thể thi triển đi ra. Hoàn toàn là về sau cái kia chủ nhân của mình nhiều thi triển đấy. Một quyền thi triển đi ra, nó vô ý thức tựu nhận thức vi chủ nhân của mình đã đánh bại Bạch Hồ. Nhưng là, cho tới bây giờ, Bích Liên đứng ở trước mặt của mình, chủ nhân còn không có xuất hiện. Trong nội tâm đã bắt đầu tâm sợ. Nó tựu là tứ giai tu vi, tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng cũng là thực hiện cái kia áo trắng nam tử dùng để nào đó thần thông cưỡng ép tăng lên thoáng một phát nó tu vi. Nhưng là cùng với Bích Liên như so, chênh lệch còn là rất lớn. Bạch Hồ mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn, giả đan kỳ tu vi, khoảng cách kim đan kỳ cái kia chính là nửa bước xa. Thế nhưng mà là trúc cơ kỳ bên trong đích đỉnh phong tồn tại. Muốn thu thập cái này tứ sai ma thú, đây còn không phải là chuyện dễ dàng. Trong nội tâm bất chi bất giác đúng là tức giận một cổ sợ hãi trong nội tâm. Bích Liên căn bản là bất hòa, không cùng vô địch tinh tinh thú quá nhiều nét mực. Trong tay mặc dù không có hiên viên kiếm, nhưng là đừng nói minh nàng không có cách nào tới thu thập thằng này. Không phải một quyền kích đánh vào Khương Giật trên người sao? Như vậy tốt, tự ăn miếng trả miếng, đồng dạng là một quyền. Bích Liên một quyền này hoàn toàn là phát huy ra nàng giả đan tu vi thực lực. Tuy nhiên không giống ngưng ghét trọng sinh chi đạo một quyền kia uy lực cực lớn, nhưng là ẩm chứa lực lượng cơ hồ cũng là vô cùng. Vô địch tinh tinh thú vừa mới muốn tách rời khỏi, nhưng là căn bản tựu không có cách nào. Chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều có huyền phong. Thời gian một cái nháy mắt, tựu phong bế nó sở hữu tất cả đường lui. Không có cách nào rồi, kiên trì tiếp được một chiêu này a cũng chỉ có thể như vậy. Nó đối với chính mình thân thể cường hãn trình độ vẫn tương đối có tự tin. Tuy nhiên một quyền này uy lực cực lớn, nhưng là muốn cứ như vậy giết nó, vậy cũng hay vẫn là không đủ. Nhưng là nó hoàn toàn đoán chừng sai rồi. Nó đã quên chính mình tu vi chỉ là tứ sai ma thú. Giả đan kỳ tu sĩ muốn tiêu diệt giết tứ sai ma thú, căn bản là không cần liều toàn lực. Một quyền này muốn trọng thương nó, vậy cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi. Vô địch tinh tinh thú phát hiện điểm này thời điểm, đã là đã chậm. Thân hình không nghe sai sử sau này mặt bay ra ngoài, trên mặt đất ném ra một cái cự đại vũng hố. Cái này vũng hố cơ hồ có thể vùi được hạ mười mấy cái nó. Mà Khương Giật cái lúc này, nếu là tâm trí không kiên định, cái kia chỉ sợ đã muốn chạy bại rồi. Hắn cảm giác nhục thể của mình đã bị hoàn toàn sơi tái rồi. Giờ phút này chỉ còn lại một câu linh hồn ở bên kia. Bích Liên đưa lưng về phía hắn, cho nên không có phát hiện. Nếu là chính quay mắt về phía hắn, chỉ sợ tựu không chỉ là lo lắng đơn giản như vậy. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com chương 128. Chân tướng. Khương Giật thân thể tựa như băng tuyết đồng dạng tan rã không thấy. Giờ phút này, một câu màu tím linh hồn trạng thái Khương Giật chính ngồi ngay ngắn ở bên kia. Bất quá, cái lúc này, hắn quanh thân linh lực lại càng thêm khổng lồ, hơn nữa, linh hồn cũng càng thêm no đủ. Tại đây màu tím trong linh hồn, còn có hai quả thật nhỏ huyết đan. Giờ phút này, vẫn còn yếu ớt cung cấp lấy linh lực. Thân thể bị hủy, ngũ quan cũng thấy không rõ lắm, liếc nhìn lại, chỉ có thể loáng thoáng thấy rõ là một cái nhân hình. Khương giật cái lúc này, chút nào không biết mình đã là một cái linh hồn trạng thái. Đối mặt đột như lên một hồi cảm giác sảng khoái, hắn cũng cảm giác được có chút kỳ quái. Vì cái gì cái kia cùng loại con kiến đồng dạng đồ vật theo trên người của mình biến mất không thấy gì nữa. Khương giật, ngươi thế nào? Thanh Long tại Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong là bực nào lo lắng. Khương giật nếu đang có chuyện như vậy, hắn nhất định là tội nhân thiên cổ. Khương giật lắc đầu của mình, sau đó chậm chạp nói. Đột phá sao? Vì cái gì ta cảm giác mình có chút phiêu miêu cảm giác tốt như linh hồn của mình đi ra đồng dạng. Bạch Hồ mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Ngươi ở đâu là cảm giác? Cái này là thực. Nhục thể của ngươi đã bị hủy diệt. Ngươi bây giờ chỉ còn lại một cố linh hồn. Thanh Long thở phì phì chính là quát. Cái lúc này, trong lúc nhất thời cũng không biết đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ tốt. Bích Liên cũng đã nghe được Thanh Long gầm rú thanh âm. Trên thực tế, thanh âm này Thanh Long cơ hồ là đã dùng hết chính mình sở hữu tất cả năng lực kêu đi ra. Cũng không phải dẫn âm. Bích Liên như thế nào hội nghe không được. Xoay người, nhìn thoáng qua Khương Dật. Bích Liên lập tức tựu đứng ở này bên cạnh. Như vậy một bộ cảnh tượng, chỉ sợ nàng cả đời này đều sẽ không quên. Nước mắt bất tranh khí tựu tràn mi mà ra theo gương mặt của nàng một mực chảy xuống trôi. Ngồi tại người bên kia à, ngươi cũng đã biết giờ phút này đang có một cái quan tâm ngươi nữ tử tại vì ngươi rơi lệ. Bích Liên cũng mặc kệ sau lưng vô địch tinh tinh thú, trực tiếp tựu đi về hướng Khương Dật. Nhưng là còn không có tới gần, cũng cảm giác được một cổ tử vong khí tức bao phủ tại chung quanh. Thậm chí ở trước mặt nàng hình thành một đạo ngăn cản tường, hoàn toàn không cho nàng tiến lên. Nhưng càng như vậy, nàng tiến lên bộ pháp lại càng nhanh. Cái lúc này, ai có thể ngăn cản được nàng đâu này. Đem bản thân linh lực thi triển tới cực điểm, phía trước cái kia sen lẫn tử vong khí tức vách tường lập tức đã bị đục lỗ một cái hố. Sau đó, phịch một tiếng tựu nghiền nát. Ồ! Một tiếng sợ hãi thán phục thanh âm lập tức liền từ bên trên giữa không trung truyền ra. Ta đã nói rồi, hai người này đều không phải người bình thường. Ngươi không có khả năng dùng lẽ thường đến suy đoán bọn hắn. Lúc này đây, xem tại ngươi trợ giúp Khương Dật phân thượng, ta hãy bỏ qua ngươi. Ngươi lại cùng ngươi truy cứu, muốn bằng không thì ta chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Ngươi đối với ta thành kiến tựu lớn như vậy sao? Giữa chúng ta cũng không cần phải như vậy, mỗi lần gặp mặt tựa như cừu nhân đồng dạng. Chẳng lẽ chúng ta là bằng hữu sao? Một câu, nói một người khác là á khẩu không trả lời được. Cái này hai cái nói chuyện không phải người khác. Đúng là Bạch Hồ cùng cái kia áo trắng nam tử. Giờ phút này, hai người ở trên không, tập trung tinh thần chú ý phía dưới tình huống. Ngươi tự không đau lòng cái kia lục vĩ linh hồ cùng cái kia vô địch tinh tinh thú. Ta nhìn vô địch tinh tinh thú cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi. Bị Bích Liên cô gái nhỏ kia một kích này, có thể nói là làm bị thương căn bản rồi. Ngươi không cứu nó, đoán chừng sẽ chết. Cứu? Tại sao phải cứu? Muốn là ngươi, ngươi hội cứu sao? Bạch Hồ hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới áo trắng nam tử. Ngược lại là cái kia áo trắng nam tử, vẻ mặt vui vẻ. Xem, tựa hồ cũng không phải rất so đo Bạch Hồ lần này bộ dáng. Bích Liên đi vào Khương Dật bên người về sau, khóe mắt nước mắt càng nhiều hơn. Khương Dật tuy nhiên là nhắm chặt hai mắt, nhưng là vẫn có thể đủ cảm giác được bên người Bích Liên đang khóc. Vừa rồi Thanh Long cái kia một phen, cũng đã lại để cho hắn tin tưởng biết mình tình huống hiện tại. Thế nhưng mà, hắn cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì thân thể bị hủy, chính mình lại không có mảy may cảm giác, phảng phất như là không có chuyện gì đồng dạng. Hơn nữa, lực lượng của mình loáng thoáng đã đột phá đã đến trúc cơ trung kỳ. Mở ra cặp mắt của mình, nhìn trước mặt Bích Liên. Hắn muốn duỗi ra tay của mình đến trà lau Bích Liên khóe mắt nước mắt. Nhưng là, lại là căn bản tự không gặp được mặt của nàng. Bạch Hồ mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Xem ra chính mình thật là thân thể bị hủy diệt. Mà đan điền cái kia hai quả huyết đan lúc này cũng đã hoàn toàn bị Khương Dật cho hấp thu. Cái này trong nháy mắt, hắn cảm thấy chính mình đã có được trước nay chưa có lực lượng. Cái này không chỉ là trúc cơ trung kỳ có lẽ có lực lượng, nghiêm khắc nói đến mới có thể đủ cùng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ muốn so sánh. Nghi hoặc cảm giác thoáng một phát bản thân trạng thái, lại không có phát hiện đến tột cùng là cái gì duyên cớ. Khương Dật, ngươi cảm giác thế nào? Vừa rồi Khương Dật động tác Bích Liên cũng nhìn thấy. Đối với Khương Dật quan tâm, trong nội tâm nàng ấm áp, nhưng lập tức đã bị một cổ ưu thương cho thay thế. Hơn nữa, cái lúc này Khương Dật tình huống nàng tuyệt không tin tưởng. Khương Dật nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra: ta cảm giác không có chuyện gì. Vừa rồi một quyền kia uy lực, tựa hồ bây giờ đối với ta đã không có gì tổn thương rồi. Ta cảm giác đã đột phá đã đến trúc cơ trung kỳ tu vi. Hơn nữa, lực lượng đại kinh người. Trong cơ thể linh lực cũng không phải dùng bàng bạc hai chữ dần dần chỉ cần hình dung được đấy. Ngươi đột phá. Như thế có chút lại để cho Bích Liên ngoài ý muốn. Tu sĩ trùng kích thời điểm, thân thể bị hủy. Đó là một kiện rất nghiêm trọng sự tình. Như là linh hồn vẫn tồn tại, cái kia tu vi khẳng định hay vẫn là trì trệ không tiến. Căn bản tự không khả năng có chỗ đột phá. Ha ha, có lẽ ta là quái thai a. Cái lúc này Khương Dật cũng mở lên vui đùa. Hắn tin tưởng biết rõ, nếu là mình phó hơn nữa qua, cái kia Bích Liên chỉ biết càng thêm khổ sở. Ngươi còn có tâm tư nói như vậy? Hiện tại tình huống này, ngươi nói làm sao bây giờ đâu này? Thanh Long tiền bối, ngươi biết không? Khương Dật một hồi buồn cười, chuyện như vậy, rõ ràng hỏi Thanh Long, cái này đáp án không phải rất rõ ràng sao? Thanh Long tiếc hận nói, tình huống này ta cũng không biết làm sao bây giờ, bất quá, phía trên cái kia hai tên gia hỏa khẳng định biết rõ. Hai người các ngươi còn không xuống, ta nói cho các ngươi. Khương Dật, nếu là có cái gì ngoài ý muốn, hai người các ngươi nhất định phải chết. Những lời này Thanh Long là vạn đi đâu giống đi ra đấy. Bích Liên cùng Khương Dật đồng thời sững sờ, đồng thời ngẩng đầu vừa ý trên không. Nhưng là thượng diện trục bánh xe biến tốc ngăn cản một mảnh, căn vốn là không có bất kỳ vật gì. Không chỉ nói bóng người rồi, nhưng là sau một khắc đã nhìn thấy hai bóng người lập tức xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Đúng là Bạch Hồ cùng cái kia áo trắng nam tử. Bạch Hồ vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem linh hồn trạng thái Khương Dật, sau đó chậm rãi nói: ngươi không nên hỏi ta, muốn hỏi tự hỏi thằng này. Ta vừa rồi đã cùng hắn nói, nếu Khương Dật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta khẳng định lại để cho hắn chết tại đây bên cạnh. Thanh Long vẻ mặt xem thường nói: hừ, hai người các ngươi có phải hay không cùng một chỗ? Cái kia còn là một không biết bao nhiêu. Không muốn ở bên cạnh nói như vậy. Ta cũng không tin ngươi tu vi ngăn không được vô danh. Đối mặt Thanh Long trách cứ, Bạch Hồ ngoài dự đoán mọi người không có trả lời. Không trả lời, cái kia chính là chấp nhận. Bích Liên phẫn nộ đứng chằm chằm lên trước mặt hai người kia, sau đó lạnh lùng nói: đây là thật hay sao? Khương Dật, thật sự là hai người các ngươi làm hại. Bạch Hồ mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. Cái kia áo trắng nam tử đột nhiên cười ha ha, hơn nữa sau đó chậm rãi nói: đúng thì thế nào? Vừa rồi một quyền kia xác thực là ta mượn nhờ vô địch tinh tinh thú thi triển đi ra. Bất quá, cho dù ngươi biết, cái kia lại có thể làm gì ta đâu này? Ngươi hôm nay tốt nhất giết chúng ta, bằng không thì ta nhất định sẽ cho ngươi hối hận đấy. Lời này Bích Liên nói rất đúng, rất có lực lượng. Hơn nữa nàng cũng có cái này vốn liếng. Nếu là trở lại Tây Hà Các, như vậy bằng vào Tây Hà Các thực lực, đuổi giết hai người này, đó là chuyện dễ dàng. Tây Hà các thực lực, căn bản là khó có thể tưởng tượng đến cỡ nào cường đại. Cái kia ẩn giấu ở sau lưng thực lực, tuyệt đối rung động toàn bộ tu chân giới. Bạch Hổ nếu có điều địa nhìn một chút Bích Liên theo rồi nói ra. Yên tâm đi, ngươi hội trở lại Tây Hà các. Hơn nữa, Khương Dật cũng sẽ biết hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Không đơn thuần là như vậy, hắn tu vi cũng sẽ biết nâng cao một bước. Khương Dật xem sự tình cho tới bây giờ tự không đơn giản xem mặt ngoài. Chuyện này, hắn cảm thấy không phải mặt ngoài xem lên đơn giản như vậy. Lập tức, cũng nhẹ giọng nói. Không biết các ngươi hủy ta thân thể là có ý gì. Hiện tại, ta cũng chỉ là một cái linh hồn trạng thái. Các ngươi có thể giải thích thoáng một phát sao? Bạch Hổ nhìn về phía Khương Dật ánh mắt, cũng có một chút không đành lòng. Nhưng là, nghĩ đến tiếp được đi hội chuyện đã xảy ra. Nàng cắn răng một cái, nói ra. Cái này ngươi tiếp được đi tựu sẽ biết, không cần chúng ta giải thích. Bất quá, ta không muốn lừa dối ngươi, ngươi có thể hay không thật sự thành công ta đây cũng nói không chính xác. Thế nhưng mà, ngươi yên tâm. Nếu là ngươi có một điểm thương tổn, ta sẽ giết vô danh, báo thù cho ngươi. Sau đó tự vận. Cái gì? Bích Liên kinh ngạc nhìn trước mặt người này đẹp đẽ nữ tử. Nàng như thế nào cũng nghĩ không ra. Những lời này là từ trong miệng của nàng nói ra. Thanh Long nhưng lại chẳng thèm ngó tới nói. Tự vận. Ngươi cho rằng ngươi chết có thể vãn hồi hết thảy. Ngươi không biết các ngươi làm như vậy hội mang đến cái gì hậu quả sao? Ha ha, Bạch Hổ. Ta xem như nhìn lầm ngươi rồi, ngươi rõ ràng cùng vô danh hỗn cùng một chỗ. Ngươi gọi là vô danh a? Ngay tại vô danh muốn lúc nói chuyện, Khương Dật lại đột nhiên đã cắt đứt hắn. Hết cách rồi. Hắn tự đứng ở đó bên cạnh. Nghe một chút Khương Dật tiếp được đi gặp nói cái gì đó. Ngươi có phải hay không phải trợ giúp ta lính ngộ trọng sinh chi lực? Một vòng kinh ngạc biểu lộ lập tức tự xuất hiện ở năm tên cùng Bạch Hồ trên mặt. Bạch Hồ kinh ngạc mà hỏi. Ngươi là làm sao mà biết được? Khương Dật cười cười. Cái kia chính là chính xác được rồi. Ta muốn. Vô danh ngươi muốn đem ta mang đi. Cũng là vì cái này duyên cớ a. Nhưng là Bạch Hồ bởi vì sợ ngươi đối với ta làm cái gì không tốt sự tình. Cho nên tự ngăn cản ngươi. Nhưng là. Đánh nhau trong quá trình, ngươi nói với nàng sáng tỏ hết thảy, cho nên nàng mới có thể mạo hiểm nếm thử một chút. Hai người đều không nói lời nào, đây tựu là sự tình sự thật rồi. Ai cũng không nghĩ tới sự tình kết quả hội là như thế này. Nhưng là mặc dù là như vậy, Bích Liên cũng khó có thể tha thứ bọn hắn. Khương Dật giờ phút này tựu là linh hồn trạng thái. Muốn một lần nữa miêu tả thân thể, đó là cỡ nào khó khăn. Lại càng không muốn để lính ngộ trọng sinh chi lực rồi. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audioi.com chương 129. Tìm đường sống trong cõi chết. Bạch Hồ mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Bạch Hồ, ngươi có nghĩ tới không có? Làm như vậy hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng. Vạn nhất thất bại. Như vậy, Khương Dật tựu là triệt để tai họa ngập đầu. Thanh Long cái lúc này cũng đại khái rất hiểu rõ sự tình tiền căn hậu quả. Đối với Bạch Hồ khẩu tức cũng không được như vậy cầu thị. Bạch Hồ nhướng mày chậm rãi nói ra. Nếu là hắn không có chút năng lực ấy, như vậy ngươi tựu là chọn lầm người rồi. Hơn nữa, ta nói. Vạn nhất hắn có cái gì không hay xảy ra. Như vậy, ta cái này mệnh cho dù bán phân phối hắn rồi. Khương Dật lắc đầu. Ta mới không cần ngươi cái này mệnh. Hơn nữa, nói cho ngươi biết, ta cũng sẽ không biết như vậy mà đơn giản sẽ chết đi. Mạng của ta cứng ngắc lấy đây này. Ta chỉ là hiếu kỳ, vì cái gì đến bây giờ đều không có gì gì biến xuất hiện. Ngươi lập tức sẽ hồi cảm thấy. Lúc kia, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào ngươi tự mình một người. Những người khác đều không giúp được ngươi. ngươi thành công rồi. Như vậy, ngươi sau này lính ngộ trọng sinh chi lực cơ hội sẽ lớn hơn rất nhiều. Vô Danh một chữ dừng lại. Một chầu nói. Cái gì chỉ là cơ hội lớn hơn rất nhiều, các ngươi không biết là lời này buồn cười quá sao? Ta nói cho các ngươi, nếu là Khương Dật có cái gì không hay xảy ra, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Bích Liên một nghe nói như thế, lập tức tựu nổi trận lôi đình. Cái này tính toán chuyện gì? Chỉ là sau này cơ hội lớn một chút. Muốn cầm tánh mạng hay nói giỡn? Linh hồn trạng thái đó cũng không phải là hay nói giỡn. Nếu là trong thời gian ngắn không có miêu tả thịt ngon thân, hoặc là không có tốt thân thể tiến hành đoạt xá, như vậy đó là một con đường chết. Bích Liên một nói xong câu đó, mọi người lập tức tựu ngậm miệng lại, ai cũng không nói cái gì. Mà Bạch Hồ từ đầu tới đuôi đều là trao mày. Cái lúc này trong nội tâm đại khái cũng có một chút đã hối hận. Dù sao chuyện này ai cũng không có tuyệt đối nắm chắc, hoàn toàn tựu là tại đánh bạc. Mà mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, Khương Dật lại đột nhiên cảm giác được chính mình bị một cổ cực lớn hấp lực cho hấp xả tiến vào một cái không gian. Giờ khắc này, Khương Dật linh hồn phảng phất là nhận lấy cái gì chấn động đồng dạng. Cảm giác linh hồn tại đây trong tích tắc đều không phải là của mình. Cái không gian này ở trong, khắp nơi đều là đen kịt một mảnh. Nhìn không tới bất luận cái gì vật gì đó khác. Bất quá, duy nhất có thể dùng cảm giác đúng là cái không gian này có lẽ phi thường rộng lớn, tựu là thiếu khuyết hơi có chút tánh mạng khí tức. Mà Bích Liên bọn hắn người liên can ở bên ngoài chứng kiến tình huống, thì là Khương Dật linh hồn còn ở lại chỗ này bên cạnh, nhưng là vẻ mặt ngốc trệ, tựa như điêu khắc đồng dạng. Bọn hắn đều minh bạch, cái lúc này hoàn toàn không thể quấy rầy Khương Dật. Sống hay chết, vậy thì muốn xem hắn vận khí của mình rồi. Khương Dật tại cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trên nguyên tắc, chính mình hẳn là tại man hoang rừng rậm. Nhưng bây giờ ở chỗ này, cái này thần bí trong không gian, đến cùng có cái gì, hắn cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, hắn tin tưởng biết rõ một việc. Cái kia chính là chính mình còn trong rừng rậm. Nhưng là, vì cái gì ý thức ở chỗ này? Cái này muốn hào hào cân nhắc thoáng một phát. Vù vù vù. Thoáng cái, tại Khương Dật phía trước, tựu thổi tới một hồi rét lạnh phong. Hơn nữa, trong gió tựa hồ còn có một chút tánh mạng khí tức, nhưng rất yếu. Nháy mắt thời gian, tựu biến mất không thấy gì nữa. Bạch Hồ mở ngoặc tròn 29 đóng ngoặc tròn. Đây là trong nháy mắt, trong đầu của hắn cũng có chút mơ hồ. Cái này đến cùng là đúng hay không tánh mạng khí tức? Vì cái gì trong nháy mắt tựu biến mất? Một cổ đau đớn cảm giác lập tức tựu mang tất cả đầu óc của hắn. Cảm giác tựa như vô số đem cương châm đang thắt đầu óc của hắn đồng dạng. Nhắm chặt hai mắt, hai tay ôm đầu, muốn giảm bớt thoáng một phát thống khổ. Nhưng là đầu cái kia đau đớn cảm giác xác thực càng ngày càng mạnh. A, rốt cục chịu đựng không nổi cái này cảm giác đau đớn, hắn hô hô. Bất quá, nơi này bất luận kẻ nào đều không có. Thanh âm rơi vào tay thật xa, đến đã mang đến trận trận hồi âm. Tại thời khắc này, trong đầu của hắn tựa hồ hiện lên rất nhiều tràng cảnh. Hắn sinh ra lúc cha mẹ thân vui sướng chi tình, lần thứ nhất sinh nhật, cả nhà hạnh phúc biểu lộ, lần thứ nhất đến trường, hưng phấn thần thái. Một màn trước kia trùng trùng điệp điệp đoạn ngắn đều xuất hiện ở dùng trong đầu của hắn. Nhưng là dần dần, những này hình ảnh mà bắt đầu biến thành mơ hồ. Hơn nữa, hắn rõ ràng chứng kiến chính mình chí thân tình cảm chân thành cha mẹ thân đã bị chết ở tại trước mặt của mình. Cái kia một bãi đỏ tươi vết máu là cỡ nào nhìn thấy mà giật mình. Ngay sau đó, hắn tự thấy được chính mình tử vong cái kia trong nháy mắt. Kiếp trước đủ loại, tại thời khắc này, cũng giống như phóng điện ảnh đồng dạng phù hiện tại trong đầu của hắn. đây là có chuyện gì, tại sao phải nhớ tới những này? Rất dài một thời gian ngắn, hắn đều đem mình sự tình trước kia phủ đầy bụi tại nội tâm của mình ở chỗ sâu trong. Sẽ không dễ dàng đi đụng vào, cũng không thể đơn giản đi đụng vào. Đây là hắn trong lòng một đạo thương, kiếp trước nhân quả đã thành chuyện cũ, cần gì phải đưa đến kiếp này. Cái gì là sinh, cái gì là chết? Cái này trong nháy mắt, hắn thật sự có chút ít mơ hồ. Chính mình rõ ràng đã tử vong, lại sai sót ngẫu nhiên đi tới cái thế giới này, đã lấy được trọng sinh cơ hội, đã có một cái tâm bắt đầu, như là đã có khởi đầu mới rồi. Như vậy có phải hay không tựu không nên câu nệ tại đi qua? Hình ảnh hiện lên về sau, Khương Giật trong ốc lại khôi phục bình tĩnh. Xoát một tiếng, phía trước bỗng nhiên biến thành minh sáng, một đầu hẹp hòi con đường ra hiện ở trước mặt của hắn. Hai bên đường là cao lớn vách tường, cao vút trong mây, căn bản mở ngoặc tròn chiếc đóng ngoặc tròn, có thấy không rõ nó kéo dài ở đâu. Mặc dù trước mắt là sáng ngời, nhưng là xa xa hay vẫn là một phiến hắc ám. Không có bất kỳ lý do, cũng không cần bất luận cái gì lý do, hắn tựu không tự chủ được hướng mặt trước đi. Tựa như bên trong có đồ vật gì đó tại triệu hoán hắn, khiến cho được hắn không thể không đi về phía trước. Đi hồi lâu, hắn còn không có chứng kiến cuối cùng. Cái thông đạo này là như thế dài dằng dặc, như vậy tiếp tục nữa có thể đi hết sao? Hai bên trên vách tường đều có khắc rất nhiều tranh vẽ. Những này hình ảnh phần lớn đều là một cái con người khi còn sống phát triển kinh nghiệm, theo sinh ra mãi cho đến chết. Rất nhiều đều ở đây thượng diện ghi lại lấy. Một bước lại một bước, Khương Giật hay vẫn là không ngừng đi lên phía trước. Không có câu oán hận, cũng không cần câu oán hận. Giờ khắc này, hắn tựa hồ cảm thấy con đường này chính là của hắn nhân sinh chi lộ đồng dạng, dài dòng, nhưng là bên trong rồi lại giàu có sinh cơ. Mặc dù là tràn ngập nguy hiểm, nhưng là tương ứng cũng bí mật mang theo lấy cười vui. Bạch hồ mở ngoặc tròn 30 đóng ngoặc tròn. Trong chốc lát, Vân Giao cái kia khuôn mặt xinh đẹp âm thanh ảnh tựu ra hiện ở trước mặt của hắn. Khương Giật trong nội tâm cả kinh, muốn thò tay chạm đến cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Nhưng là trong nháy mắt, một vòng dáng tươi cười tựu hiện hiện tại Vân Giao trên mặt. Sau đó thân ảnh của nàng tựu biến mất không thấy gì nữa. Khương Giật quýnh lên, vội vàng mở ra hai tay, muốn ở Vân Giao. Nhưng là đây chỉ là một hình ảnh, ở đâu là chân thật người? Thất vọng lập tức tựu tràn ngập tại Khương Giật trong ốc. Cái lúc này, Bích Liên thân ảnh lại xuất hiện ở bên cạnh của hắn. So với việc Vân Giao, Bích Liên mỹ mạo càng tốt hơn. Nhưng là hai người đều có các hương vị, để ở nơi đâu đều là mỹ nữ. Nhìn lên một cái tựu hoàn toàn khiến người thình thịch tim đập. Nhưng là lúc này đây, Khương Giật lại không có động, chỉ là ngơ ngác nhìn xem Bích Liên. Mà Bích Liên cũng là vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn. Ta đến tột cùng là làm sao vậy? Tại sao phải xuất hiện ảo ảnh? Ta ở nơi nào? Tại đây là địa phương nào? Khương Giật tựa hồ là nổi giận rồi, không dấu hiệu giống gọi. Trước mặt Bích Liên không có giống Vân Giao như vậy biến mất không thấy gì nữa, mà là vẻ mặt ưu thương đi đến Khương Giật trước mặt, duỗi ra tay phải của mình ve vuốt lên Khương Giật khuôn mặt. Đây là trong lúc nhất thời, một cổ ôn hòa nhiệt lưu tựu chảy gạch ngang khắp Khương Giật quanh thân. Mặc dù là linh hồn trạng thái, nhưng vẫn có thể đủ cảm giác được Bích Liên trên đầu ngón tay trên mặt đến ôn hòa. Cái gì là sinh, cái gì là chết? Sinh sinh tử tử, đến tột cùng người đó định đoạt? Không, ta không thể cứ như vậy chết đi. Ta muốn trọng sinh, ta còn có ta lo lắng. Nội tâm thoáng cái cũng nhớ tới như vậy thanh âm. Muốn đi ra cái không gian này. Như vậy nhất định cần phải có một cái kiên định tín niệm. Như vậy mới có thể cởi bỏ tâm linh gông xiềng, tìm đường sống trong cõi chết, đột phá tử vong trở ngại, đạt được trọng sinh. Nếu là Khương Giật không có gì kiên định tín niệm, như vậy hắn sẽ một mực mất phương hướng tại đây như vậy một cách trong không gian, thẳng đến cuối cùng linh hồn tan vỡ. Nhưng là lúc này đã bất đồng. Trong lòng của hắn có lo lắng. Hắn không phải một cái người có máu lạnh, tuy nhiên làm việc có chút tàn nhẫn, nhưng là hắn đối đãi một ít người, cái kia hay là thật tâm đấy. Ngay tại vừa rồi, trong lòng của hắn nhớ tới Vân Giao, cái này cùng hắn có mỹ hảo nhớ lại nữ tử, cái này đối với nàng ái mộ nữ tử. Cùng thời khắc đó, hắn cũng nhớ tới Bích Liên. Tuy nhiên hai người hiện tại không có gì hắn quan hệ của hắn, nhưng là lẫn nhau tầm đó có hảo cảm, cái kia thật sự. Hai người kia hắn là nhất không bỏ xuống được đấy. Kiếp trước nhân quả đã chặt đứt, có thể không hề lo lắng buông, như vậy kiếp này đây này. Kiếp này hết thảy, há lại dễ dàng như vậy có thể phóng ở dưới. Khương Giật tại đây trong tích tắc, trong óc thần kỳ thanh minh. Thân hình chấn động. Hắn tự cảm giác mình đang tại dần dần rời xa cái này thần bí không gian. Cái này dài dòng con đường nhỏ. Mở mắt ra, phát hiện mình hay vẫn là ngồi tại nguyên chỗ, bất quá, người bên cạnh đều là kinh ngạc nhìn chính mình. Khương Giật nhìn thân thể của mình. Phát hiện, nguyên vốn đã hủy diệt thân thể. Giờ phút này hoàn toàn bị miêu tả tốt. Hơn nữa, tựa như không có bị thương đồng dạng. Vô ý thức, hắn cũng cảm giác chính mình mới vừa rồi là không phải làm một giấc mộng. Bạch Hồ mở ngoặc tròn 31 đóng ngoặc tròn. Xem ra ngươi thành công rồi, ta còn tưởng rằng ngươi mất phương hướng ở bên trong rồi. Bạch Hồ cười ha hả nói, cái lúc này, Khương Giật an toàn trở lại, trong lòng của nàng cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Năm tên ở bên cạnh thì là một câu đều không nói. Nhưng là, trong lúc biểu lộ, vẫn có lấy một tia nhẹ nhõm thần sắc. Nhất cho rơi đài đúng là Bích Liên, rõ ràng thoáng cái tựu nhào tới Khương Giật trong ngực, khóc. Khương Giật hoàn toàn xứng sờ ở bên kia. Bích Liên cái này ghi thời gian, cho hắn trùng kích thật sự là quá lớn. Cái dạng này Bích Liên, sợ rằng cũng không có nhìn thấy qua. Nói thật, Khương Giật vẫn tương đối ra thích trước kia Bích Liên. Có một loại lạnh như băng cảm giác. Như vậy băng mỹ nhân, Khương Giật càng là ra thích. Trong ngực có sai nhân, lại thế nào cam lòng mở ngoặc tròn cho đóng ngoặc tròn đánh vỡ phần này yên tĩnh. Khục khục khục. Thanh Long ngược lại là tại Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong nhìn không được rồi. Vội vàng lên tiếng. Xem như nhắc nhở hai người bọn họ. Bích Liên thoáng cái tựu kịp phản ứng. Bên người còn có những người khác. Đỏ mặt lên. Vội vàng liền từ Khương Giật trong ngực đi ra. Vẻ mặt ngượng ngùng nhìn xem Khương Giật. Cái kia đỏ bừng khuôn mặt, không chỉ nói, thật đúng là man mê người đấy.